Nhưng là, lão thái thái nhớ rõ tiểu cháu gái nói qua câu nói kia, muốn dám tưởng liền đi làm, không thể làm hành động chung chú lùn, trước động lên lại nói. Lão thái thái, ngài xem, bọn nha đầu tất cả tại này. Mã lão thái từng cái xem, thoáng dừng bước có lưu ý, người nha tử liền quát, ngẩng đầu lên, làm lão phu nhân nhìn một cái. Lại mắng chửi người nói, các ngươi mấy cái sau này xúc cái gì, nhìn kia không tiền đồ dạng, các ngươi biết đây là ai nha, nếu có thể tiến tống cử nhân lão gia ra đại môn, ở lão phu nhân bên người hầu hạ, là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Mã lão thái so xuống tay, nhẹ điểm nhịp đều, ta này lỗ thai đều phải làm người chân điếc. Hắc hắc, xin lỗi, lão phu nhân. Ta ngày này thật là cùng bọn họ không tức giận được, ngày ngày kêu, thói quen lớn giọng. Này hai cái nha đầu là tình huống như thế nào? Mã lão thái nhìn chúng hai cái. Người nha tử vội vàng giới thiệu nói, cái này nàng cả nhà đều bán lạc, nàng cha mẹ ca ca ở kia gian phòng đâu. Cái kia là một đôi nhi huynh muội tự bán tự thân, nàng ca cũng ở kia phòng đâu. Mã lão thái vừa nghe, không quá vừa lòng, liền này đó. Người nha tử vẻ mặt khó xử. Lão phu nhân, ngài muốn tìm cái dạng gì? A, đúng rồi, ta hậu viện phòng chất tuổi còn đóng một ít tiện nghi, không có này đó chỉnh tề. Mã lao thái tới rồi hậu viện mới hiểu được vì sao tiện nghi, bất quá, này vừa lúc phù hợp nàng tâm ý. Nàng nhìn một đôi tỷ đệ hai. Tỷ tỷ 12 tuổi tuổi tác, đệ đệ mới 6-7 tuổi đại, cha mẹ ngươi đâu? Nữ hải nhấp môi mới vành mắt đỏ hồng nói, không có, cha đã sớm bệnh chết. Nương ở trên đường cũng không lạp. Nhưng thật ra rất cơ linh, biết được vị này lão phu nhân tựa hồ đối nàng cảm thấy hứng thú, vội vàng túm đệ đệ quỳ xuống cầu đạo. Cầu ngài, lão phu nhân, cầu ngài phát phát thiện tâm, đừng chỉ mua một mình ta, đem ta đệ cũng mua đi, chỉ cần thưởng khẩu cơm không đói bụng chết là được, chúng ta là chết cũng không thể tách ra. Ta đáp ứng qua ta nương, chỉ cần ta có thể chiếm được cả lâm, liền không thể ném xuống đệ đệ. Nga, đúng rồi, đừng nhìn ta đệ đệ tiểu, hắn có khả năng, quét rác đánh xài, có thể cho ngài trong phủ tiểu thiếu gia sách dương đựng sách. Mã lao thái hơi chọn hạ mi, nhà của chúng ta tiểu thiếu gia nhóm cũng muốn đánh xài quét rác, căn bản liền không dương đựng sách. Bất quá, trong lòng đã nhìn chúng. Nàng nhìn chúng nha đầu này đối đệ đệ hảo. Nói như vậy, tương lai giáo thành tay lạc, làm nha đầu này trở thành điểm tâm đại sư phụ cũng không sợ. Bởi vì... ngươi có nghĩ là ngươi đệ đệ đọc sách ra? Ngươi biết khoa cử, nô tịch là không thể tham gia sao? Có nghĩ là ngươi đệ đệ có thể khoa cử? Quá nhiều lý do. Chỉ cần nha đầu này muốn nàng đệ đệ khôi phục tự do thân, muốn từ nàng trong tay lấy về đệ đệ văn tự bán đứt không hề làm ra nô, vậy sẽ liều mạng vì nàng ra sức. Kỳ thật, mã lao thái nội tâm, liền đối này đó bọn nha đầu văn tự bán đứt đều không quá cảm thấy hứng thú. Liền càng không cần phải nói nha đầu này đệ đệ. Nắm giữ văn tự bán đức, chỉ là không nghĩ bị người phản bội thủ đoạn. Chịu không nổi. Sau lại, lão thái thái lại tuyển một đôi, cũng là loại tình huống này, chính là tỷ đệ 2 tuổi đều mang lớn hơn một chút, đệ đệ 10 tuổi, tỷ tỷ 14. Khá tốt, đều mua lạp. Trước mắt, mua người tiện nghi A. Một đôi hoa 12 lượng tiền bạc, người nha tử mua một tặng một cái loại này. Nhìn kia nhanh nhẹn làm nha khế dạng, giống như đều sợ nàng hối hận. Một khác đôi văn tử bán đức, tuổi hơi lớn hơn một chút, hai hài tử đều có thể làm việc, 18 lượng tiền bạc. Mã lao thái mang theo này mấy cái tân mua hài tử, còn ở thành biên bắt lấy một cái xin cơm tiểu hài tử cho khối đường hỏi, ngươi biết nơi nào còn có ngươi như vậy sao? Kia mặt có cái phà miếu. Đối, phà miếu hào hoa. Mặt khác, quay đầu lại liền đối lao bọn tỉ muội phát ra mệnh lệnh. Các huyện cho nàng siêu tập xin cơm độc nhất cái nữ hoa tử, hoặc là tỷ đệ hai. Không trải qua người nha tử tay, nàng còn có thể thiếu hoa chút tiền bạc. Nàng muốn bồi dưỡng ra từng đám, trước kia là chạy nạn hoa điểm tâm sư phó. Chương 717 bên ngoài thế giới, 10 càng, vì đào đào mau đổi mới nha đánh thưởng. Tống Phục Linh nào nghĩ đến, nàng mới đi một ngày, nàng mãi liền bắt đầu đại lượng mua người. Nàng nếu là biết, có thể thực vui vẻ. Bởi vì này ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Tống Phục Linh hy vọng có càng nhiều cô nương ra có thể đi ra nhà bếp kia địa bàn, cổ đại các cô nương làm theo có thể dưỡng ra. Bất quá, Tống Phục Linh lúc này là thảnh thơi dựa vào trong xe, chính xem kỳ phổ thư đâu. Nàng nương ngồi ở nàng bên cạnh dùng áp bắt mang thai nghe xem kịch. Này cấp tiền bội anh Mỹ, khuê nữ tổn phim truyền hình còn khá xinh đẹp. Nàng ở cổ đại ngây người mấy năm, hiện tại là xem phim truyền hình không quan tâm xuyên gì hiện đại xiêm y đều mới mẻ, xem nhân ra bốn tóc xuyên giày cao gót cũng mắt thèm. Bảo Châu cùng Đào Hoa trung gian xuống xe, đi mặt sau chàng tạp hóa trong xe. Nói là sưởi ấm không thể nhàn rỗi, muốn đem bên ngoài quải thức ăn hoán quá xương, nướng lâu, nhìn xem có thể nướng chút gì liền làm gì, lộng xong lại trở lại này đài trên xe. Mà Mễ Thọ là ở phía trước xe cùng Tống Phúc Sinh ở bên nhau, nhân gia nói là, nhân gia là nam hoa tử, đi tiểu gì, cùng dượng ở bên nhau ngồi gần dễ đi. Hơn nữa thiếu hắn, địa phương đại, cô mẫu cùng tỷ tỷ có thể ở trong xe nằm nằm. Nay liên thành toàn này đối nương hai. Tiền bội anh tiểu tiểu thanh cùng Phục Linh nói, ngươi nói ta trước kia, xem kia người nước ngoài liền mặt manh, xem phim truyền hình nhận không ra cái nào là cái nào, đi ngoại quốc chơi, càng là xem bọn họ lớn lên tất cả đều một cái dạng. Chính là ngươi nơi này phiến cũng quá đẹp lạp, ta toàn nhận ra tới rồi, đều có thể nhận chuẩn người. Nói xong lời nói, tiền bội anh lại tiếp theo cúi đầu xem Ngạo Cốt Hiền Thê, một tập, rất là tống cổ thời gian. Nàng nghe khuê nữ kịch tấu, nói là vị này trung niên nữ nhân vật chính, đầu tiên là trượng phu xuất quỹ, sau lại nữ nhân vật chính cùng này phiến kim cương vương lão ngũ xoái tiểu hỏa làm dày rách lạp, này tiểu hỏa lớn lên nhưng xoái, cấp nàng hỏi qua khuê nữ rất nhiều lần, nào tập diễn hai người bọn họ khai phòng đi. Liên nguyện ý xem cái này. Chúng ta tiến lên nửa sau đi, nương, ngươi liền một tập xem đi, kịch thấu còn có cái gì ý tứ. Xong rồi, không điện lạp. Khuê nữ ngươi cấp đưa vào đi, ta đi bổ địa. Kia sao lấy ra tới nhà? Còn phải kêu cha ngươi, còn phải dừng xe. Nay không gian mới phiền nhân, chỉ do không cho bọn họ tam khẩu người thoải mái dễ chịu. Dương Minh Viễn xốc lên màn xe, chờ mong chung Tống cô nương cũng không có xuống xe. Tống cô nương ở trong xe làm cái gì đâu, chỉ nhìn đến thím qua lại trên dưới xe. Nghĩ nghĩ, lại đi trong chốc lát lộ, Dương Minh Viễn cũng làm dừng xe. Phụ cận chiếc xe cử nhân hỏi hắn làm gì đi, hắn cười trả lời, muốn đi Tống cử nhân trong xe ngồi, giao lưu học vấn. Dương Minh Viễn quyết định này thật là kiếm được. Về sau mỗi một ngày, Dương Minh Viễn đều hận không thể ở tại Tống Phúc Sinh trong xe. Tống Phúc Sinh cái loại này thật làm hình thực dụng hình tư duy phương thức, nhân sinh lịch duyệt, làm Dương Minh Viễn thật sâu cảm thấy, nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Hắn còn lật xem rất nhiều Tống Phúc Sinh tùy xe mang một ít thư tịch, nhìn Tống Phúc Sinh bút ký. Ngay đầu tiên ban đêm, Tống Phúc Sinh bọn họ đặt chân ở nào đó thôn. Cử nhân nhóm đều xem trợn tròn mắt. Tiêu cục con la đội mới vào thôn, trong thôn liền có mấy người tiến lên, nhiệt tình múa may tay nói chuyện, cùng Phú Quý, Tứ Tráng, Tống Phúc Thọ bọn họ nói chuyện. Lúc này chúng ta người nhiều, có thể được không? Hành, hành. Đây là chúng ta chủ nhân. Ai nha, chủ nhân, rốt cuộc nhìn thấy, vẫn luôn liền tưởng đối ngài nói tiếng cảm ơn. Lấy hoan nghênh hình thức, nên đón bọn họ tiến vào. Này thôn nhỏ nghèo A, đã hắc thấu thiên đều có thể cảm giác được tiêu điều. Kia từng tòa tiểu phòng ở thấp lẹ thẻ, cầu tiếng kêu càng là thêm vài phần hiệu quạng. Nhưng làm cử nhân nhóm ngoài ý muốn chính là, khi bọn hắn vào nhà sau, kia giường đất, thiêu nhưng nóng hổi, trong phòng sạch sẽ, còn có nước gấm cung cấp. Bếp hố biên bãi động tác nhất trí xảy cùng bọn họ dùng. Sau lại, cử nhân nhóm mới biết được, Tống Hiếu Liêm tiêu cục cùng thôn này hàng năm hợp tác, đi ngang qua tình hình lúc ấy ở chỗ này nghỉ một đêm, cấp dừng chân tiền. Nay thôn nghèo, còn nhỏ, tổng cộng cũng không bao nhiêu người ra, không phải một cái tốt lựa chọn mà, lại về phía trước đi có đại thôn. Nhưng cũng đúng là bởi vì thôn này bần cùng, cho nên các đồng hương phá lệ quý trọng đặt chân con la đội. Thượng một đợt đoàn xe đối bọn họ nói qua, tháng riêng 16 đêm nay, không ngừng là chúng ta áp tải nhân viên muốn ở nhờ một đêm, còn có một ít thân phận quý trọng người muốn tới, cho các ngươi nhiều hơn tiền bạc, muốn so với chúng ta ngày thường ngõ tốt một chút. Nay không sao, liền cấp chuẩn bị thượng, liền dầu thắp đều có. Có cử nhân hỏi, kia ở tại nhà này người đâu? Nếu không nói đi, nghèo, này đó phòng ở các chủ nhân đi ra ngoài tìm túc bái. Thà rằng đi ra ngoài ai đông lạnh ngồi sổm một đêm, cũng muốn tránh này tiền. Chương 718 đại hình du lịch ngắm cảnh đoàn, canh 1. Hoa, đây là tỷ tỷ nói dân tộc ca. Mễ Thọ mang màu xanh lục mũ quả dưa mặt trên có cái đại nhung cầu nhảy xuống xe nói. một chút cũng không tốt. Dì Dân Túc ca, cùng trước kia nhà mình trụ phá phòng ở một cái dạng, đừng tưởng rằng hắn tuổi tác tiểu liền không biết tốt xấu. Chân chính hưng phấn chính là Tống Phục Linh, rốt cuộc có thể xuống xe hoạt động hoạt động. Tống Phục Linh cho người ta để ý kiến, này nếu là trước cửa có thể treo thẻ bài, viết thượng nhà ai liền càng giống Dân Túc. Tứ đại gia gia, đại cô gia, lão cứu gia, đây là Đông Bắc Phong, Nhật Bản Phong, Đằng Điền gia, Lộc Đảo gia, Tỉnh Thượng gia, Cận Đằng gia. Sau đó ở trên đường cách 2 dặm mà 5 dặm mà liền chi khởi đại thẻ bài, phía trước còn có bao xa có nghỉ chân chỗ ở, vào thôn ngã rẽ cái phòng nhỏ, trường kỳ có mời chào trụ khách đồng hương ở nơi đó thủ. Mễ Thọ bổ sung nói, tỷ tỷ, kỳ thật đồng hương bá bá nhóm không những có thể mời chào tới trụ, hơn nữa cũng có thể lộng chút ăn cùng sạch sẽ thủy bán, người ăn, gia súc ăn, xót đi ta đi cái kia trên đường lớn bán. Lên đường người liền tính sốt ruột không nghỉ chân cũng muốn ăn cơm uống nước đi. Đúng vậy, không sai, chúng ta thôn liền không được, nếu có thể giống thôn này vị trí dường như, còn có thể làm Bạch Thẩm các nàng khai cái món ăn bán lẻ cửa hàng, bán cho lên đường người, dầu thắp ngọn nến điểm tâm á gì đó. Không được, tỷ, Bạch Thẩm không thể khai món ăn bán lẻ cửa hàng, nàng nên ăn vụ lạp. Tỷ đệ hai giống vô nghĩa dường như nói chuyện thiếm, biên hỗ trợ lấy đồ vật biên hi hi ha ha nói chuyện, cấp trong thôn tiếp đãi lão vương nói sửng sốt. Bọn họ thôn nghèo như vậy còn thành chuyện tốt nhi lạp. Thằng lăng lăng nhìn kia hai cái nhung cầu hoa, một cái phấn lụa mũ, một cái nón xanh. Tống Phúc Sinh nghe vậy chính là cười. Hắn cũng không hỗ trợ lấy đồ vật, có cao thiết đầu đại đức tử tứ tráng bọn họ. Chỉ đứng ở một bên, xem Phú Quý cùng Tống Phúc Thọ bọn họ ở an bài những cái đó cử nhân nhóm như thế nào trụ. Này thật đúng là đại hình du lịch đoàn. Các vị cử nhân lão gia, này thôn tiểu, phòng thiếu, từng người mang theo gã sai vặt, hai hỏa một phòng ha. Cầm các ngươi đêm nay cùng sáng mai ăn uống cùng với quan trọng đồ vật, tùy các đồng hương đi. Cử nhân các lão gia sôi nổi tỏ vẻ, mượn Tống Hiếu Liêm hết. Người bên ngoài, hai hỏa một phòng, vào nhà liền có nhiệt giường đất trụ, là có thể múc nước nấu nước uống, như vậy điều kiện đã thực hảo. Tống Phúc Thọ cùng người trong thôn cùng nhau chỉ huy, tới, ngài nhị vị cử nhân lão gia là này phòng, mà ngài kia hai vị cử nhân lão gia đâu, là cùng vị này đồng hương đi phía trước kia tranh phòng. Bị phân đến xa một ít chỗ ở cử nhân có điểm bất an, đi hai bước dừng bước, quay đầu tỏ vẻ, ly Tống Hiếu Liêm có chút xa, không nghĩ rời đi Tống Hiếu Liêm. Tống Phúc Thọ độc nhãn cười, xa cũng không cần lo lắng, yên tâm ngủ, ngày mai đến giờ. Sẽ có chuyên gia đi gõ cửa kêu ngài đứng dậy nấu cơm, kêu ngài xuất phát. Quay lại thân, độc nhãn Tống Phúc Thọ lại thu xem nói. Tới, chúng ta xe, toàn lưu lại nơi này, đoàn người đi bộ đi theo đồng hương đi, tùy thân lấy một ít quan trọng là được. Yên tâm, gia súc sẽ từ chúng ta người một nhà tới uy, trên xe đồ vật cũng sẽ từ ta người một nhà thủ, sẽ không ném. Mặt khác, chúng ta ngày mai lên đường phải dùng đến thủy, càng là không cần nhớ thương. Thẳng đến giờ phút này, nguyên trụ dân nhóm mới biết được, trong thôn nên đón cư nhiên là một đám cử nhân lao ra. Bọn họ thôn liền vị tú tài tam đời cũng chưa ra quá một cái. Phú Quý nhắc nhở này trong thôn đi đầu người lao vương, từ tục tiểu nói đến trước, cho nên ngươi lén đề điểm các đồng hương, đây là phụng thiên phủ rất nhiều cử nhân lao ra, nếu là xảy ra chuyện gì nhi không thể vào kinh đi thi, phụng thiên phủ doãn có thể làm đóng quân san bằng ngươi thôn này. Cấp lao vương dọa hư lạp, ngươi hủ dọa già trẻ làm chi? Đại huynh đệ, đừng nói cử nhân các lao gia lạp, chính là ngày thường các ngươi tới, chúng ta cũng không dám loạn bái mắt nhìn a nước giếng nấu cơm cũng luôn luôn không dám qua tay, liền sợ các ngươi tiêu chảy ăn vạ bọn em. Bồi thường không dậy nổi, không thể trêu vào, tránh điểm tiền cũng là thật không dễ dàng, dọa đều có thể bị hủ chết. Dương Minh Viễn cùng ông cử nhân bị phân đến một phòng, ly Tống Phúc Sinh chô ở không tính xa. Phía trước, Dương Minh Viễn cũng nghe tới rồi Phục Linh cùng Mẹ Thọ nói những lời này đó, chủ yếu là, hắn luôn là trộm tiến đến Tống Phúc Sinh bên người, luôn muốn ly Tống ra người gần, luôn là so bên cử nhân nhóm càng chú ý Tống ra người hướng đi, là có thể nghe được một ít. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn trước sau không có nhìn thấy Tống cô nương mặt. Tống cô nương xuống xe liền cùng nàng đệ đệ đang nói chuyện, hắn có thể nhìn đến bất quá là bóng dáng cùng cái kia bắt mắt nhung cầu mũ quả dưa. Theo rung đùi đắc ý nói chuyện, kia mũ thượng bạch cầu không ngừng đong đưa, xứng với ríu rít giòn giòn thanh âm, giống vui sướng chim nhỏ, thật là dễ nghe. Dương Minh Viễn yên tâm, lên đường vẫn là thực vất vả. Nghe lời nghe âm, xem ra Tống cô nương thượng tính không tồi, tinh lực dư thừa. Vương cử nhân ý bảo Dương Minh Viễn, kia ta hai người tùy đồng hương đi thôi. Hảo Dương Minh Viễn mang theo gã sai vặt, xách theo tối nay cùng sáng mai thức ăn cùng ông cử nhân đi chỗ ở. Hoa! Lúc này Mễ Thọ không hề là có lệ hoa, mà là thiệt tình, giặt sạch tay mặt, ngồi ở trước bàn liền kém vỗ tay lạp. Đào Hoa tỷ cùng Bảo Châu tẩu tử cấp nấu đông lạnh sủi cảo, dưa chua nhân, còn có rau cần đậu phộng, gạo kê cháo đậu đỏ, cũng ăn quá ngon đi. Mễ Thọ tin tỷ tỷ nói, đây là du lịch. Tiền bội anh cấp Mễ Thọ lau lau bên miệng nước tương, ăn chậm một chút, quá muộn, đừng ăn quá non nên khó chịu. Bảo Châu một bên kẹp sủi cảo tắt trong miệng, một bên hàm hàm hồ hồ nói, mẹ nuôi, ăn nhiều không sợ, trong xe có sơn tra. Chính xác ra là hồ lâu nào đường. Nàng xem trong xe có cái túi, mặt trên siêu siêu vẻo vẻo dính trương tờ giấy là mãi mãi chữ viết, viết, an vạt, đường hồ lô. Tống Phúc Sinh xem tứ tráng cùng thiết đầu bọn họ quay đầu liền ăn không một mâm sủi cảo, một người một chiếc đũa, chớp mắt liền không, đem chính mình này mặt hai bàn hướng bọn họ đẩy qua đi, nói, này sủi cảo, ta đoàn người hẳn là ăn chút tỏi, giải độc. Cũng không biết đồng hương ra có hay không. Còn chưa nói xong, đại đức tử vội vàng nuốt xuống năng miệng sủi cảo liền đứng lên, có, chờ. Hắn nhớ rõ là treo ở nào chiếc xe viên là treo ở nơi nào tới. Dù sao là treo một chuỗi làm ớt tay, treo một bím tóc tỏi. Tống Phúc Sinh bưng nước tương chén, này mang quá tề lạc, theo Đào Hoa cùng Bảo Châu kia hai hài tử nói, làm thơm chảo hành tây đều cấp mang theo. Đại đức tử đi bên ngoài trong xe tìm tỏi khi, vừa lúc cùng Dương Minh Viễn đi đỉnh đầu chạm vào. Trong viện liền truyền đến hai người đối thoại. Một cái hỏi, có việc nhi a? Dương cử nhân sao còn không có nghỉ ngơi? Một cái hồi, ngao chút mẹ đen hồ. Nghĩ làm Tống Thúc Tống Thẩm cùng Mẹ Thọ ăn chút nhi cấp đưa tới. Tống Phúc Sinh liền đứng lên đi bên ngoài, khiêm nhượng Dương Minh Viễn vào nhà ăn sủi cảo. Dương Minh Viễn không đồng ý, nhưng là Tống Phúc Sinh cũng không muốn hạt mẹ hồ, ăn trong bụng no no, ngươi mau về đi, ta nhưng không ăn cái này. Quay lại đầu, Tống Phúc Sinh tiễn đi Dương Minh Viễn, lại cầm lấy chiếc đũa ăn cơm khi, hắn còn cười nói. Vừa nói này hạt mẹ hồ là có thể nhớ tới lục bạn. Kia trận cùng lục bạn ở chiến khu. Tiêm hai không phải một cái lều trụ sao, cũng không gì ăn ngon, về điểm này nhi hạt mẹ hồ đều là bà bối, là người ta tỉ tỉ cấp mang. Lục bạn sai người cho ta làm một chậu hạt mẹ hồ, một chậu à, liền sợ ta không đủ ăn, cho ta dọa, hơn phân nửa đêm ném rớt hắn ra tướng, cho những cái đó thương tàn binh. Mà Tống Phúc Sinh lúc này không biết, hắn vừa rồi cự tuyệt hạt mẹ hồ, là Dương Minh Viễn thân thủ ngao, cố ý vô dụng gã sai vặt. Chương 719 nói một câu, đã lâu không thấy, canh hai. Uông cử nhân cùng Dương Minh Viễn một bên uống hạt mẹ hồ, ăn uông cử nhân gã sai vặt quán bánh rán, một bên cười nói. Một người lên đường nhiều không được tự nhiên, trên đường luôn là sẽ thiếu một ít quan tâm. Chúng ta những người này đi theo Tống Hiếu Liêm mặt sau, tỉnh quá đa tâm. Nay vào đông lên đường A, cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng thật ra náo nhiệt đến cực điểm. Dương Minh Viễn nói. Ta nhìn đến chính là Tống cử nhân thi ân với rất nhiều người. Nghe nói phía trước có đại thôn trang, chiêu đãi lên có thể so sánh nơi này càng chú đáo, Tống cử nhân lại làm tiêu cục hàng năm thăm nơi này. Khó trách vào thôn, nơi này lão tiên sinh liền đối hắn thiệt tình thành ý nói lời cảm tạ. Nơi này, tưởng vào thành bán tuổi tránh cái kim chỉ tiền đồng tiền đều không thiện. Tống cử nhân luôn là có thể thuận tay liền trợ giúp càng có yêu cầu người. Nói vậy, chúng ta lúc sau lộ còn sẽ vào ở rất nhiều bần cùng thôn nhỏ. Tích thiện thành đức, mà thần minh tự đắc. Dương Minh Viễn buông bát cơm, không chỉ có cảm khái niệm xuất từ Tuân Tử nói, hơn nữa lại buột miệng thốt ra niệm xuất từ Vân Cấp Thất Thiêm một đoạn lời nói. Vương cử nhân mỉm cười gật đầu tán đồng, tích đức làm việc thiện nhà, sẽ ơn trạch cập con cháu. Tính cả Dương cử nhân mặt sau kia đoạn lời nói, hắn cũng rất là tán đồng. Người nếu như trường kỳ làm việc thiện, sắc thật sẽ hình thành một loại cao thượng phẩm đức. Này đệ nhất vãn, nhưng không ngừng hai vị này cử nhân ở khen Tống Hiếu Liêm, mặt khác các trong phòng cử nhân các lao gia cũng rất là cảm nhớ kết bạn mà đi chỗ tốt. 56 vị cử nhân, tương lai trải rộng các nơi đương trước. Bọn họ qua đi hồi ức quá, tựa hồ cùng Tống Hiếu Liêm chi gian duyên phận, cũng không phải từ tham gia tiệc cưới dựng lên, cũng không phải lần đó quán trà tụ hội, mà là từ một đường đồng hành đệ nhất vãn bắt đầu. Ngày thứ hai, cử nhân nhóm thu thập thỏa đáng, nhìn đồng hương, dừng chân phí nhiều ít ta. Thuần phát các đồng hương xoa xoa tay, trong lòng có điểm không tự tin nói, hồi lao ra lời nói, 80 văn. 80 văn có phải hay không có điểm muốn quý lạc? Chính là tuổi lửa đều cấp loát tề tề chỉnh chỉnh, con la thủy đều hận không thể cấp nấu khai lượng lạnh uống, trong phòng quét tước so qua năm sạch sẽ, còn làm trong thôn lưu lão nhị cố ý tháng riêng sơ 10 vào thành mua ngọn nến cùng dầu tháp. Liên vì ngày này, lưu lão nhị mang trong thôn mấy cái tiểu tử chọn gánh nặng vì vào thành đi rồi một ngày một đêm, tộc trưởng bá nói, chiêu đãi cấp bậc lên rồi một chút, muốn mở miệng nói này đó tiền đồng. Ta không lừa gạt người. Nay không sao, đồng hương nói xong 80 văn sau, vội vàng lại hướng cử nhân các lao gia giải thích, các gia là cùng cái giới bạc, mọi nhà đều là thu này đó. Cử nhân nhóm, mới 80 văn. Có cử nhân cho một tiền bạc, không cần tìm lạc. Càng có kia hảo phóng cử nhân láo ra, không chỉ có cho phòng phí, lại còn có cấp tiền thưởng. Chọc từng chiếc xe xử ra thôn trang nhỏ khi, các thôn dân là từ tâm ra bên ngoài không ngừng phất tay, kêu chúc các láo ra cao trung. Lại đến A, quay đầu lại khảo xong lại đến nơi này trụ. Tống Phục Linh trộm dùng di động chụp được cái này thôn trang nhỏ. Tiền bội anh trộm mà từ trong bao lấy ra iPad, chuẩn bị xem phim truyền hình. Vốn dĩ Mễ Thọ hôm nay tưởng cùng cô mẫu tỷ tỷ ngồi ở cùng nhau tới, tiền bội anh không cho, tìm ngươi dượng, đi đầu xe. Nàng còn muốn nhìn phim truyền hình kia Kim Cương Vương lão ngũ hưu đâu. Liền có thể thấy được tiền bội anh có bao nhiêu thích xoái ca đi. Tuổi càng lớn, càng thích diện mạo tinh thần tiểu hỏa. Cô mẫu, vị kia Dương cử nhân tổng hòa dượng Liêu học vấn, ta sợ ta lại nghe đi xuống, hắn không nhớ kỹ, ta toàn nhớ kỹ lạp. Nhớ kỹ còn không tốt. Vừa lúc ngươi sang năm kết cục khảo, ta liền không cần nhọc lòng tiền bội anh liền như vậy cấp Mẹ Thọ đuổi đi. Đến nỗi Đào Hoa cùng Bảo Châu, này hai cô nương lại chủ động đi kho hàng xe ngồi, tiếp theo phiên thức ăn, tiếp theo cấp treo ở ngoài xe đông lạnh cứng thức ăn hoan xương, tiếp theo nghiên cứu hôm nay tới rồi chỗ ở sau ăn chút cái gì. Ngày thứ hai ngày thứ ba, buổi tối vào ở địa phương, quả nhiên giống Dương Minh Viễn suy đoán như vậy, tất cả đều là bẩn cùng thôn nhỏ. Mỗi đến trong thôn là có thể đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, nơi trốn thỏa đáng, giới bạc lợi ích thực tế. Mà ở lúc sau lên đường chung, Dương Minh Viễn càng là mỗi đêm đều sẽ thân thủ làm điểm ăn, đoan qua đi muốn cho Tống Thúc một nhà nếm thử. Đưa quá quả mơ canh, đưa quá thân thủ cán mì sợi, đưa quá chính mình lạc bánh có nhân. Nhưng là hắn Tống Thúc chỉ tưởng gã sai vật làm, hắn Tống Thúc ra ăn còn quá tốt rồi, cho nên Tống Phúc Sinh rất ít nhận lấy, có khi ý tứ nhận lấy. Cũng sẽ không đoan vào nhà, liền ngay tại chỗ ăn. Ăn xong có lệ cổ vũ, đánh giá một câu, ân, không tồi, mau về đi, mỗi ngày lên đường muốn nghỉ ngơi tốt. Không phải cố ý có lệ, chủ yếu là, đối với có một tay hảo trù nghệ Tống Phúc Sinh tới giảng, Minh Viễn tay nghề không sao hảo, cổ đại này đó các nam nhân trù nghệ quá kém cường đạo ý, cũng liền không cần cấp người trong nhà nếm thử. Cho nên nói, Tống cô nương là chưa bao giờ có ăn qua Dương Minh Viễn làm thức ăn, bị nàng cha toàn bộ cản lại. Không thể ăn, cấp khuê nữ ăn cái gì. Dù vậy, Dương Minh Viễn vẫn cảm thấy thực phong phú, thực vui vẻ. Hắn mỗi đến nghỉ chân mà liền tìm mọi cách làm điểm chính mình sở trường, làm xong liền sấn nhiệt đưa đi, Tống Thúc không cần lại đoan trở về chính mình ăn. An No nằm ở nóng hầm hập trên giường đất, vây quanh chăn đông, dùng ngọn nến chiếu sáng lên. Trên mặt mang theo ôn hòa biểu tình xem Tống Thúc mượn cho hắn thư. Duy Mỹ thực cùng văn tự không thể cô phụ. Làm cùng phòng ông cử nhân nửa đêm tỉnh lại đi tiểu, nhìn con ở khổ đọc sách Dương Minh Viễn thẳng lắc đầu. Hâm mộ à, lão phu hâm mộ, người trẻ tuổi là thật sự tinh lực đủ. Hôm nay, quan đạo bên cạnh tam gia khách điếm trưởng quầy, sớm liền ra tới kiển chân chờ đợi. Là ai đâu? Đã từng trợ giúp quá Tống gia chạy nạn bán quá hạt thông mấy nhà khách điếm. Lấy bạch trưởng quay cùng tiểu võ vì trước, bọn họ đại khái đợi một canh giờ sau, phương xa phiêu ra cờ xí, Tống gia tự chế theo tiểu hồng bộ dáng lam kỳ xuất hiện. Trưởng quay, bọn họ tới rồi. Bạch trưởng quay kích động mà nhìn phương xa, đúng vậy, tới rồi. Xa cách vài năm sau, đã từng Tống đồng sinh, sẽ lấy Tống cử nhân thân phận lại lần nữa vào ở hắn khách điếm. Vị kia Tống huynh đệ, lại không phải đứng ở hắn trước quầy đánh thương lượng nói. Tại hạ chỉ là đồng sinh thân phận, không biết có không vào ở. Tại hạ còn có rất nhiều người nhà, có không thu thập ra dư thừa phòng, phòng chất tuổi là được. Lần này, vị kia Tống huynh đệ đem đường đường chính chính vào ở quan gia khách điếm, đem làm người nhà của hắn trụ tiến tốt nhất gian. Đi theo cử nhân nhóm xuống xe sau, lại lần nữa xem sửng sốt, bao gồm Dương Minh Viễn. Bởi vì vị kia tới đón tiếp bọn họ trưởng quầy trong mắt có nước mắt. Tống huynh đệ, ta lão Bạch còn có thể như vậy gọi ngài một tiếng sao? Tống Phúc Sinh bước nhanh tiến lên, ra ngoài mọi người dự kiến, một phen túm chặt lão Bạch liền tới rồi cái ôm. Hắn vô vô Bạch trưởng quầy phía sau lưng, mặc kệ tới khi nào, ngươi như vậy kêu ta đều sẽ ứng. Cử nhân lão ra lại sao lạp, liền không phải hắn Tống Phúc Sinh. Bạch trưởng quầy, biệt lai vô dạng tiền bội anh bị Bảo Châu đỡ, đứng ở bên cạnh cũng cười chào hỏi nói. Đây là... Bạch trưởng quầy kích động đối tiền bội anh liền ôm quyền, lại nhìn về phía lúc này ăn mặc đứng đắn quan gia tiểu thư thiếu gia xiêm y Tống Phục Linh, tiền mễ thọ. Hai người bọn họ hôm nay cố ý không mang nhung nón kết tử, không có mặc áo quần lỗ lăng. Bởi vì cái này quan đạo cùng phía trước đi không giống nhau, là đại công lộ, hơn nữa càng về phía trước đi, người càng nhiều. Lại đi hai ngày liền phải vào thành, hai người bọn họ lại xuyên thành như vậy không phải nên cấp cha mất mặt lạp. Tống Phục Linh nhấc lên mũ co rèm cười, Bạch trưởng quầy, tiểu võ, đã lâu không thấy. Chương 720 ta không nghĩ nói tái kiến, hai chương hợp nhất. Tống Phú Quý ở khách điếm hậu viện, không ngừng tốn tiểu hồng. Đi thôi, a. Tiến lều, đừng nhìn lạp, sao như vậy có thể xú mỹ đâu. Tiểu hồng liền không đi, cả người dùng sức phải hướng Lam Kỳ nơi đó thấu. Kia kỳ thượng không phải nó sao. Chiếu gương giống nhau. Gần nhất mấy ngày, tiểu hồng mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới như vậy vừa ra. Nó muốn nhìn chính mình lớn lên tuấn không tuấn, hôm nay có hay không biến càng đẹp mắt. Phú Quý lôi kéo dây cương nói, tới cá nhân, đem kia kỳ ma lưu thu hồi tới. Không thu lên, nó quá có thể khoe khoang. Cùng lúc đó, khách điếm tiền viện trong lâu, chính nhân đầu chen trúc. Tối nay, cử nhân nhóm đều ở tại Bạch trưởng quầy này gian khách điếm. Tống Phúc Thọ là mang theo Tiêu Cục các huynh đệ, ở tại đại lộ đối diện bá tánh khách điếm. Cử nhân nhóm nếu muốn ăn chút nhi tốt, có thể tiếp đón tiểu nhị gọi món ăn, chút rượu, chính mình đơn hoa tiền bạc. Tưởng trụ tốt, tối nay không nghĩ lại hai người một phòng, tưởng tẩy tẩy thân mình nhìn xem thư, cũng có thể hướng tiểu nhị đề, chỉ cần có để đó không dùng phòng cho khách liền sẽ lập tức bị an bài thượng. Có nhận thức người, dễ nói chuyện. Nhưng có tam gian tốt nhất phòng không thể động, kia trong phòng đầy đủ mọi thứ, là lão Bạch cố ý cấp Tống Phúc Sinh một nhà chuẩn bị. Gần nhất đi kinh thành phương hướng người đọc sách đặc biệt nhiều, có người đọc sách hỏi còn có bỏ trống thượng gian không. Lão Bạch trợn mắt nói dối, nói không. Mang bình phong cách gian, vòng tròn lớn trên bàn bãi nóng hôi hổi thức ăn. Tống Phúc Sinh ở cùng ngồi ở bên cạnh hắn lão Bạch nói chuyện, lần đó đi ngang qua không thể chạm chân, trên người mang theo nhiệm vụ. Phía sau là ngồi thuyền trở về, liền không đi con đường này. Hôm nay nhưng tính có thể tiến vào ôn chuyện. Từ biệt chính là mấy năm. Lão Bạch mông chỉ ngồi nửa bên ghế dựa, nghiêng thân mình nói, các ngươi lần đó rời đi sau. Ta thường xuyên chạy đến đầu đường nhìn xung quanh tới, ta suy nghĩ như thế nào còn không trở lại. Tiểu võ ngồi ở lão Bạch xuống tay phương hướng, bổ sung nói, hồi lao ra lời nói, chúng ta trưởng quầy cũng không phải là thường xuyên chạy đến đầu đường, là kia một trận ngày ngày ra cửa nhìn xung quanh, còn rất là lo lắng các ngươi ra chuyện gì, ngoài miệng tổng nói thầm, như thế nào chỉ đi không trở về. Tống Phúc Sinh chỉ vào tiểu võ cười, cái này tiểu võ, còn hồi lao ra lời nói, ta nhớ rõ kia trận, chúng ta nửa đêm trở về, ngươi còn quăng ngã quá ghế có phải hay không? Tiểu võ mặt đỏ bừng, veo đứng lên liền nhẹ nhàng chụp chính mình mặt một cái tát. Lao ra, ta sai rồi. Từ khi ở ngài trên người, ta thật là từ tâm ra bên ngoài nhớ kỹ 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây câu nói kia, ngài cũng chưa dùng tới 30 năm. Làm ta từ kia lúc sau, biến càng thêm lòng nhiệt tình, lại không dám kẹt cửa nhìn người. Tống Phúc Sinh xua xua tay cười, làm gì vậy? Bất quá là nhớ tới quá khứ để một miệng thôi. Lại cho khẳng định, tiểu võ quăng ngã quá ghế cũng là cái thiện tâm. Kia phân thiện tâm, quăng ngã ghế đều tàng không được. Tống Phục Linh ngồi ở lão mẹ bên cạnh cũng cười bổ sung, xác thật, cha, chúng ta khi đó túm bất động hạt thông túi, tiểu võ ngoài miệng ghét bỏ, còn là giúp đỡ bối túi, ta đến bây giờ đều nhớ rõ. Tiểu võ từ Tống Phục Linh lộ diện liền vô pháp nhìn thẳng. Này nào vẫn là lúc trước cái kia bẩn thỉu hoàng mao nha đầu. Khi đó, hắn đều không hy đến nhìn. Chính là trước mắt, nếu như đối ngoại nói, trước mắt cô nương, đã từng tóc khô thành thảo, xuyên rách tung tóe, bán quá hạt thông, vì bán hạt thông lời hay nói tẫn, ai có thể tin nổi. Giờ phút này, Tống Phục Linh khen hắn, tiểu võ càng là không biết theo ai, so với vừa rồi đối Tống Phúc Sinh nói chuyện còn khẩn trương. Khẩn trương đại kính nhi, lại chụp tự mình mặt một cái tát. Lại vả mặt làm cái gì? Ta là kích động. Không dám tưởng Tống cô nương, thế nhưng nhớ rõ hắn bang về điểm này nhi tiểu vội. Mễ Thọ hỏi tiểu võ, vậy ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ, ngươi trưởng cao không ít hoa. Ta nhớ rõ, ngươi khi đó là đám kia tiểu hoa tử lợi hại nhất, bán ra một đại túi hạt thông. Ta hiện tại một lần nữa xuất đạo, còn có thể bán ra một đại túi. Bình phong này mặt, đoàn người một đôn cười. Bạch trưởng quay uống mặt đỏ bừng. Hắn không làm Tống Phúc Sinh như thế nào uống rượu, ngày mai còn muốn dậy sớm lên đường. Chỉ vào Tống Phú Quý nhận ra tới, hỏi Tống Phúc Sinh, vị kia chính là từ cây tùng thượng ngã xuống đi, ta nhớ rõ lúc ấy trên mặt mang huyết trở về. Đúng vậy, chính là hắn, mạng lươn thực. Tống Phú Quý cười ha hả nói, bạch trưởng quầy ngươi là không hiểu được, phía sau ta vẫn luôn phun, một đường phun tiến phụ tiên. Tới rồi địa phương sau, ta còn rất quá hầm rơi vào qua sông đâu. Dù sao thấy lô thủng liền rất ta, ông trời kia thật lạ nhưng kính lăn lộn ta. Khi đó quăng ngã thực trọng A. Đoàn người tề tụ lại nắm chặt thời gian nói rất nhiều lời nói. Kia thật là một bộ, cựu biệt người mong gặp lại liền sợ ngày vội vàng, nói không xong cũ tình, tục không xong ngậu. Giang bạch trưởng quầy đối Tống cựu tộc ấn tượng đầu tiên, vào nhà cho hắn dọa nhảy dựng, kia nghèo nha, ai nha, hắn nơi này rất ít thấy cái loại này đại mâu chân chỉ lộ bên ngoài. Tóc tạo giống thảo đôi người. Giảng Tống cửu tộc thực may mắn cấp bạch trưởng quầy sớm đưa tới mấy xe củ cải, bằng không phát hủy, lại nên chờ một năm mới có thể thực hiện lời hứa. Giảng trong nhà hài tử thành thân vài đối nhi, nghe nói bạch trưởng quầy ngươi còn thác tiêu cục tùy lễ. Ngươi quá khách khí. Bạch trưởng quầy nói, khách khí gì, chính là cái tâm ý mới vừa nghe nói tin nhi thời điểm, ta đều rất muốn theo tiêu cục đi một chuyến uống rượu mừng, chính là đi không được. Theo này khoa cử, ở trọ người quá nhiều. Tứ tráng, Cao Thiết Đầu bưng lên chén rượu đứng lên, hướng bạch trưởng quầy kính rượu. Cao Thiết Đầu phát ra chân thành mời, chúng ta lúc đi, Thái Gia Gia liền nói, thấy ngài nhất định phải nói thượng một câu, không, đi trong nhà ngồi ngồi. Tống Phúc Sinh một bên ăn lúc trước khách điếm miễn phí cung cấp củ cải dưa muối, vừa mỉm cười gật đầu. Có rảnh là muốn đi ra ngồi ngồi, muốn cùng lão bạch đương bạn tốt cùng phương xa thân thuộc như vậy chỗ. Lúc trước, kia hoàn cảnh quá gian nan. Nếu như trên đường gặp được người, có một người hơi chút cố tình làm khó bọn họ, khi đó liền đủ bọn họ uống một hồ. Này lão bạch, lúc trước chẳng những không có làm khó bọn họ, hơn nữa nơi trốn rỗi tay tạo thuận lợi. Khi đó có thể rỗi tay cho bọn hắn một cái màn thầu, cho dù là một đĩa dưa muối, ý nghĩa đều bất đồng. Bạch trưởng quầy đem rượu uống một hơi cạn sạch, một lời đã định. Có cơ hội ta nhất định tới cửa đi xem đại gia. Chỉ nghe các ngươi giảng phòng ở, giảng tảng lớn đồng ruộng, không chính mắt nhìn một cái không đã thèm, ha ha. Bạch trưởng quay cùng tiểu võ còn an bài cái đặc biệt nhạc đệm, lãnh Tống Phúc Sinh, tiền bội anh, Tống Phú Quý bọn họ đi lúc trước trụ nhà ở, đẩy ra cửa phòng. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh sóng vai đứng ở cửa. Hai vợ chồng nhìn kia giường đất, kia trên mặt đất, liền nhớ tới đoàn người toàn tễ tại đây trong phòng ngủ một màn. Lúc ấy, ngay cả kia mấy trương trên ghế, cũng ngồi người ngủ. Ngươi liền nói đi, ngồi sao ngủ. Kia thật là so xe lửa ghế ngồi cứng còn bị tội. Chính là bọn họ liền đỉnh lại đây. Cũng là ở chỗ này, bọn họ đại nhân đẩy xe đẩy tay đi rất xa ngoại cây tùng lâm, quá mổ vòng trích hạt thông. Kia trận, vì nhiều thu điểm hạt thông, kia thật là mệnh đều không cần, gì công cụ không có, ngọn cây đều dám leo lên. Sau đó trong nhà bọn nhỏ, nhất bang đại cô nương mang theo tiểu đệ đệ tiểu muội muội mượn nhà bếp xào, xào xong đứng ở đầu đường hoặc là đi đối diện khách điếm bán. Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ xách theo đèn lồng đứng ở quan đạo bên cạnh, nhìn về phía nơi xa hai nhà khách điếm. Mễ Thọ nói, tỷ tỷ, khi đó ta túm hạt thông túi, cấp móng tay túm sinh đau. Muốn lôi đến đối diện, túm bất động, liền dùng ngón tay moi túi trên mặt đất kéo đi, ta đều không có đã nói với ngươi. Ngươi nói cho ta cũng vô dụng. Ai còn có thể giúp ngươi là sao? Hơn nữa nhớ tới trước kia nhật tử mới phát hiện, ngươi hiện tại miệng đều không có kia trận ngọt lạc. Mễ Thọ buông tay, thở dài nói, không phải miệng không ngọt lạc, là đến gì thời điểm nói gì lời nói. Ta khi đó thuần là bị sinh hoạt bức a, một văn tiền nghẹn đảo anh hùng hán. Ha ha ha, liền ngươi này đậu đinh dạng còn anh hùng hán. Tống Phục Linh quay lại thân, đang muốn véo đệ đệ khuôn mặt, tươi cười một đốn, Dương thúc thúc. Dương Minh Viễn lập tức trong lòng một nghẹn. Vì che giấu trụ chính mình không mất thái, hởi bỏ áo choàng, ngồi xổm xuống thân phải cho mẹ thọ vây thượng, mẹ thọ xua tay cự tuyệt, hắn không lạnh. Mẹ thọ hỏi, Dương ca ca, ngươi sao còn không có nghỉ ngơi? Gần nhất tổng ở bên nhau ngồi xe ngựa, hắn đối học vấn tốt Dương ca ca ấn tượng là thực không tồi. Mễ Thọ còn không có nói xong, Tống Phục Linh bỗng nhiên ngắt lời nói, Mễ Thọ, tỉ tỉ kêu thúc thúc, ngươi như thế nào gọi ca ca? Muốn kêu Dương thúc thúc, không thể không có lễ phép. Sửa đúng xong đệ đệ, Tống Phục Linh đối Dương Minh Viễn gật đầu một cái cười nói, chúng ta đây đi về trước. Tới rồi khách điếm mặt, Mễ Thọ mới nghi hoặc hỏi, tỉ tỉ, là ta hồ đồ sao? Ta như thế nào tính nhẩm chúng ta cũng nên kêu Dương ca ca mới đúng. Hắn hướng dượng kêu thúc, chúng ta lại kêu thúc, đây là cái gì bối phận sao? Hai tử liền điểm này hảo, người trong nhà nói không đúng, sẽ không ở bên ngoài bẻ xả, hắn sẽ trong lén lút ma kỷ rong dài. Bao gồm trong nhà Kim Bảo bọn họ cũng là, chẳng sợ đại nhân làm cho bọn họ trước mặt nói dối, chỉ cần có người ngoài ở, bọn nhỏ cũng không vạch trần, nhiều nhất qua đi phun tào. Tiểu hoa tử nhóm hướng Tống Phục Linh tổng kết phun tảo quá, các đại nhân thích nói dối. Các đại nhân thích đối bọn họ nói, tiểu hài tử không chuẩn nói dối liền bị đánh. Các đại nhân ở bạo lực uy hiếp bọn họ, rốt cuộc giáo hội bọn họ không cần nói dối sau. Đương trưởng thành đại lang ca như vậy đại khi, lại sẽ bị nhéo lô thai mắng, ngươi như thế nào như vậy thật sự, ngươi liền không thể nói dối sao. Vấn đề tới rồi, kia rốt cuộc muốn hay không nói dối. Ngươi liền nhớ rõ. Hắn kêu thúc vô dụng, bởi vì ở ngươi dượng trong lòng, chỉ là đem Dương Minh Viễn làm như cùng năm, là cùng thế hệ. Kia chiếu như vậy giảng, tỉ tỉ, ta kêu tiểu tướng quân ca ca cũng không đúng đi. Ta coi dượng lấy tiểu tướng quân ca ca cũng đương cùng thế hệ. Tống Phục Linh, ngươi nhìn sai rồi. Ta khuyên ngươi, đừng hạt nhìn, quay đầu lại ngươi dám kêu Lục Mân Thủy Thúc, tiểu tâm hắn tấu ngươi. Ca ca sẽ đánh tiểu hải tử sao? Đống nhiên hảo muốn thử xem là chuyện gì xảy ra. Khách điếm ngoại, Dương Minh Viễn ăn mặc áo choàng, một mình đứng ở tại chỗ. Hắn trước tiên chạy tới, là bởi vì ở trên lầu nhìn thấy Tống cô nương không mang mũ có rèm. Này khách điếm không ngừng bọn họ này một đám người, còn có mặt khác lên đường công tử. Ai cũng không hiểu được ai thân phận. Mặt khác, đừng nhìn đêm đen, trên quan đạo vẫn gặp qua xe. Hắn sợ Tống cô nương mỹ mạo sẽ chọc người chú ý. Chưa mang mũ có rèm sẽ khiến cho phiền toái. Hắn biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, ly kinh thành càng gần càng phải chú ý kinh thành dưới chân đại quan gia công tử càng nhiều, cái nào trong phủ không có mấy cái không nên thân. Vạn nhất nếu là chọc phải, không phải hắn cùng Tống Thúc có thể bao lại. Dương Minh Viện vốn là muốn đề điểm, hoặc là tưởng cùng Tống Phục Linh đứng chung một chỗ, nói như vậy, người ngoài cũng sẽ cho rằng bọn họ là cùng nhau. Hắn còn tưởng lại nói chuyện, rốt cuộc có nói chuyện cơ hội. Chính là bỗng nhiên phát giác, hắn thành thúc, càng không cho hắn nói chuyện đường sống. Tống cô nương không biết khi nào biến, ở trước mặt hắn có lễ lại mới lạ. Vương cử nhân dùng khăn xoa tóc, đang muốn lên giường nghỉ ngơi, nghe được cửa phòng mở quay người hỏi Dương cử nhân hôm nay không ôn thư lạp. Dương Minh Viễn ôn hòa cười, không ôn thư. Rửa mặt trải đầu qua đi, mở to mắt nằm ở trên giường. Vương cử nhân đã sớm tiến vào mộng đẹp, Dương Minh Viễn còn lăn qua lộn lại ngủ không được. Đây là Dương Mẫu lo lắng nhất sự. Xuất phát trước, Dương Mẫu càng quá, không cần cùng Tống cử nhân cùng nhau đi, liền sợ nhi ở không khảo xong trước bị Tống cô nương ảnh hưởng, rốt cuộc vẫn là bị ảnh hưởng. Loại chuyện này, nó sẽ lo được lo mất. Ngày thứ hai sáng sớm, Dương Minh Viễn ngồi vào Tống Phúc Sinh trong xe liền cáo trạng, chỉ vào mẹ thọ nói, thúc, hắn kêu ta thúc. Mễ Thọ vẻ mặt ta chiêu ai chọc ai biểu tình, là tỉ tỉ làm ta kêu thúc. Tống Phúc Sinh, cái gì lung tung rối loạn? Tuy tiện nói, nguyện ý kêu gì đã kêu gì. Tống Phúc Sinh kèm chút buột miệng thốt ra nêu ví dụ tử, cử lục bạn cái kia trường hợp đặc biệt, kia cũng là cái bối phận lung tung rối loạn. Nhưng là kịp thời thu nhỏ miệng lại. Hắn không nghĩ làm người khác hiểu được chính mình có cái đại chỗ dựa, cho dù người ngoài biết được hắn cùng lục bạn nhận thức, cũng không nghĩ khắp nơi tranh cãi. giống như cùng Lục bạn quen thuộc đến không được giống khoe khoang dường như. Dương Minh Viễn lập tức sửa đúng mễ thọ, đệ đệ, ngươi kêu ca ca ta. Chiếc xe xuất phát. Tống Phúc Sinh mang trồn đen đoàn ma mũ, đối bạch trưởng quầy tiểu võ bọn họ phất tay tai kiến. Tống Phục Linh lấy ra di động, trộm chụp được cái này khách điếm cùng với đối diện hai nhà khách điếm. Bạch trưởng quầy nhìn đã đi xa mơ hồ xe ảnh, đang muốn xoay người trở về, tiểu võ xách theo một cái tay nải chạy ra nói, trưởng quầy, ngài xem, đây là Tống Lao gia lưu lại. Hai trương da sói, hai viên lục tâm, còn có hai vại dễ xô đỏ phấn. Này, đây là bạch trưởng quầy lão phụ thân hàng năm thể nhược, làm không được việc nặng, tổng nói tâm khó chịu. Ở Tống Phúc Sinh xem ra, này liền giống cơ tim viêm bệnh tim dường như, người phương Bắc dễ dàng hoạn thượng này đó ốm đau. Nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại lão bạch hâm mộ chín tộc lão mọi người thân thể tốt lời nói, trước khi xuất phát liền chuẩn bị cái này, là cái tâm ý. Này cũng quá quý trọng lạc. Tiểu võ ở một bên vò đầu nhìn trưởng quầy buồn rầu, đúng vậy, là quá quý trọng. Trưởng quầy thỉnh Tống Lao ra một nhà trụ tốt nhất gian, quay lại đầu Tống Lao ra lại lưu lại lớn như vậy lễ. Kế tiếp mười mấy ngày, Tống Phúc Sinh bọn họ con đường liền tất cả đều là vào thành nghỉ ngơi. Trên cơ bản, đuổi một ngày lộ sau, hoặc là trời tối trước có thể tiến huyện thành, hoặc là có thể vào thành trì. Này những nghỉ chân mà, hai cái địa phương là có tiêu cục chi nhánh. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh làm chủ nhân phu nhân, lần này đã đến, gặp được rất nhiều ở nơi khác chiêu công nhân viên. Kia thật là, trước kia đang làm gì đều có. Có về hưu đao phủ, trước mắt ở bọn họ tiêu cục chi nhánh ngân hàng đi làm. Có trong huyện bộ đầu đệ ở tiêu cục đi làm, có trước kia làm phu canh, còn có ngộ tác nhi tử. Nhiều nhất chính là xuất ngũ quân sĩ, thương tay thương chân chỉ định là không thể muốn, nhưng là thiếu con mắt, thiếu căn ngón tay, cái mũi thiếu một nửa lạp, kia vẫn là không thành vấn đề. Lúc trước nơi khác chiêu công những việc này, tất cả đều là phú quý cùng quách lão đại bọn họ chạy, Tống Phúc Sinh không rảnh đi nơi khác. Nay không sao, phú quý hướng Tống Phúc Sinh tranh công, ngươi nhìn xem, có phải hay không chiêu đi lên đều không tồi. Chương 721 ngàn giảm khó tìm là bằng hữu. Bằng hữu nhiều lộ hảo tẩu. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh đối diện. Hai vợ chồng cùng nhau cảm thán, Hương Long huyện thật là nhân tài đông đúc, gom đủ này đó thiếu cái mũi mù mắt, cũng là khó được. Ngươi chính là ra cửa cố ý phủi đi đều không hảo tìm. Khó trách Thiên Lý Mã lúc ban đầu vận chuyển buôn bán trai như vậy nghiêm, vài lần đi làm thông thành chứng, nhất cấp cấp tạp trọc, liền kém cất cao đến nhị cấp. Phải biết rằng nhị cấp chính là phía chính phủ. Đó là cấp triều đình cùng quân đội ở gặp may mắn. Ở Tống Phúc Sinh xem ra, chính là đổi hắn là thủ cửa thành cũng sẽ tra nghiêm. Ngươi nhìn nhìn, một đám hình tượng cùng kẻ phạm tội dường như. Đâu giống vận hóa, đảo giống đoạt hóa. Nhìn đi, theo Hoàng thượng nhất thống Giang Sơn, kinh thành hoàn toàn phồn vinh lên, đuổi minh những người này vào kinh còn sẽ bị tra, hắn đều đã đoán trước đến lạc. Nguyên nhân là, hắn sợ kinh thành xấu cự. Nói này đó áp tải nhân viên ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Tiền bội anh phụt một chút cười ra tiếng, tiểu tiểu thanh đối Tống Phúc Sinh nói, ngươi kia nhị đường ca cùng phú quý ở chỗ này liền không hiếm lạ. Đúng vậy, kia hai người bị so, hình tượng cư nhiên xem như bình thường. Tiểu cục phân cục cổng lớn, độc nhãn Tống Phúc Thọ chính cầm biên lai ở thay ca. Thiên Lý Mã trước mắt hoạt động hình thức là, chỉ có tùy đội đi ba đạo giang đại đội trưởng thực vất vả. Bởi vì muốn phụ trách gáp tải toàn bộ lộ tuyến. Đi toàn bộ tuyến, hồi, đi toàn bộ đường bộ. Mà mặt khác bình thường áp tải nhân viên, tới rồi phân cục điểm liền thay ca lạp, từ hai đạo giang trung đội trưởng mang theo hướng đi trở về. Như là lần này, Phụng Thiên tới áp tải nhân viên trình gậy tiếp sức, tiếp nhận kinh thành một đường tới hóa, từ trung đội trưởng mang đội phản hồi Phụng Thiên. Mà phân cục địa phương áp tải nhân viên là tiếp nhận hóa, tuy đại đội trưởng tiếp theo hướng cuối cùng mục đích địa xuất phát. Thiên Lý Mã trước mắt vận chuyển buôn bán phạm vi, bao quát từ Phụng Thiên đến Kinh Thành đi ngang qua sở hữu thành trì nghiệp vụ. Tiêu cục chi nhánh cổng lớn, ngựa xe như nước, rộn ràng. Tứ trắng đều không thể không ra tay hỗ trợ, dùng ánh mắt chừng mắt áp tải nhân viên, chậm một chút dỡ hàng hóa chuyên trở, có đồ sứ. Mà Tống Phú Quý cùng Cao Thiết Đầu đã sớm đi rồi, cùng địa phương Ma Lão Tam mang theo cử nhân nhóm đi khách điếm. Vẻ mặt dỗ Ma Lão Tam, từ thu được tin tức, biết được chủ nhân muốn mang nhất bang đại huynh đệ tới, sớm liền đi khách điếm cấp định hảo phòng. Hắn ở Hưng Long huyện tìm một nhà lợi nhất khách điếm. Không chỉ có muốn sạch sẽ, giới bạc lợi ích thực tế, phải cho cử nhân nhóm an bài ở cùng tầng lầu, tốt nhất phụ cận trụ tất cả đều là chúng ta người. Hơn nữa hắn làm dân bản xứ, còn thực hiểu biết khách điếm bối cảnh. Hắn biết rõ nào mấy nhà hắc điếm không thể đi. Có kia hắc điếm, có cái loại này nhân phẩm không sao thích tiểu nhị sẽ cùng địa phương phẩm hạnh không hợp người có cấu kết, đừng xuất hiện mê dược trộm đạo linh tinh. Trăm triệu không thể xuất hiện loại chuyện này, tuyệt đối không thể cấp chủ nhân mất mặt. Các lao gia, thỉnh ma lão tam khom lưng làm ra thỉnh thủ thế. Cử nhân nhóm một bên cười nói, này thật là đi nơi nào đều không cần nhọc lòng một bên top 5 top 3 kết bạn vào khách điếm. Khách điếm thu bạc nơi này, cử nhân nhóm nên nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, cũng không sốt ruột hỏi chủ quán ở tại nào gian, sẽ có người an bài. Không trong chốc lát, đại quản gia Tống Phú Quý cùng thực tập quản gia Cao Thiết Đầu quả nhiên bắt đầu an trí. Hai người các ngươi trụ này gian, hai người các ngươi trụ kia gian. Cử nhân nhóm đã sớm thói quen bị an bài. Cao Thiết Đầu nhớ cha lạc, có cử nhân sửa đúng, Cao Chất Tử, ta phía trước là cùng tôn cử nhân một phòng. Ta đây trước mắt, rốt cuộc là nghe ngươi cùng Trương cử nhân một phòng, vẫn là vẫn cùng tôn cử nhân một phòng. Cùng tôn cử nhân, cùng nguyên phòng người là được, là ta nhớ lầm. Cao Thiết Đầu thực hoài nghi, hắn lại như vậy hầu hạ đi xuống, này đó cử nhân các lao ra tự gánh vác năng lực sẽ càng kém. Những người này đến giờ nhi liền hướng hắn muốn thẻ bài dừng chân, đến giờ nhi liền hỏi hắn giờ nào ăn cơm. Mang những cái đó gã sai vật chỉ do bài trí. Thiết Đầu ở trong lòng ghét bỏ này đó cử nhân các lao ra khi, Tống Phú Quý bất mãn xem hắn phía sau lưng liếc mắt một cái. Mới mấy chục, thượng trăm cá nhân là có thể nhớ lầm. Như vậy tuổi trẻ, còn không bằng hắn chi nhớ, thuyết minh không phải không nhớ được, mà là Thiết Đầu không dụng tâm nhớ. Như vậy không thể được a. Phú Quý nghĩ thầm. Quay đầu lại đến đề điểm. Sau này Phúc Sinh bên người bằng hữu sẽ càng ngày càng nhiều. Ta cho dù làm không được lập tức giúp Phúc Sinh phân tích ra, người tới cùng ai đều có cái gì liên hệ. Ít nhất phải làm đã đến người bái phòng khi, ta nếu có thể chuẩn xác xưng hô ra đối phương là họ gì đại nhân đi. Ta nếu là gọi sai, đó là tự cấp Phúc Sinh mất mặt, kia thực thất lễ. Cho nên nói, lần này mang này đó cử nhân nhóm lên đường cơ hội nhiều khó được, người trẻ tuổi như thế nào liền không biết quý trọng. Không phải nói một hai phải chờ tới rồi ngày đó lại dùng tâm. Là thường xuyên liền phải bồi dưỡng loại năng lực này. Chỉ có mỗi sự kiện đều phải dụng tâm nghiêm túc đối đãi, mới có thể trở thành quán tính cùng bồi dưỡng ra bản năng. Tới, các vị các lao gia, lên lầu trước, xin nghe tiểu nhân rong dài vài câu. Cái này khách điếm, ra cửa quẹo trái thẳng đi, thấy ngã rẽ, cái kia trên đường có rất nhiều cửa hàng, thức ăn sạp. Trước mắt hẳn là còn có tịch thu quán, bán không quý, cái kia phố là bản địa dân chúng thường đi. Ma lão tam ở Tống Phú Quý bảy mưu đặt kế hạ, kêu gọi nói. Các vị các lao gia có thể đi đặt mua một ít tiếp viện, lương khô à, đông lạnh bắp, khoai sọ, từ từ. Ở cái kia trên đường đi vừa đi, hẳn là đều có thể mua được, trên đường sưởi ấm khi nướng ăn có thể lót cái bụng. Đường A, lá trà A, cũng đều có bán, chính là khả năng không bằng các ngài phụ thiên. Cử nhân các lao gia tỏ vẻ biết được, gã sai vật nhóm sôi nổi đại bọn họ gật đầu. Tống Phú Quý đứng ở dưới lầu bổ sung, phải chú ý an toàn, quý trọng sự vật xem trọng lâu, mua xong không cần loạn đi, mau chóng trở về, sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai chủ quán sẽ nấu thật sớm cơm kêu đại gia đứng dậy, chúc các vị các lao gia ngủ ngon. Vất vả đối với Tống Phú Quý cùng Cao Thiết Đầu, các lao gia là không phô trương. Nay thuộc về Tống Hiếu Liêm người nhà. Tống Phú Quý mang theo Cao Thiết Đầu, mà lão tam đang ở dặn dò chủ quán lời nói khi... Dương Minh Viễn lạc hậu lên lầu an trí cử nhân nhóm một bước, đi tới hỏi, Tống Thúc bọn họ không ở nơi này trụ sao? Cao Thiết Đầu quay đầu lại nói, ta tam cứu bọn họ tối nay trụ tiêu cục hậu viện, Dương cử nhân sớm chút nghỉ ngơi. Quá trong chốc lát, lại có một vị thôi cử nhân xuống dưới nói, có không tùy các ngươi cùng nhau hồi tiêu cục. Ta tưởng tìm Tống Hiếu Liêm, làm hắn cùng ta cùng đi bái phòng bạn tốt. Tống Phú Quý quay đầu nói, thôi lao ra, Hưng Long huyện có ngài bạn tốt. Đúng vậy, là cái này huyện thừa. Sớm chút ngày hắn liền cấp tại hạ truyền thư tử, làm cần phải tới nơi này cùng hắn ôn chuyện. Ta nghĩ, cho ta vị này bạn tốt vừa lúc giới thiệu Tống Hiếu Liêm. Thôi đại nhân vị này huyện thừa bạn tốt, thư tử nhưng không ngừng là nhường đường quá ôn chuyện, còn ở tin chân thành mời đi trong nhà trụ. Nhưng là thôi đại nhân thực thích cùng đoàn người cùng nhau trụ, cảm thấy tự tại, cũng không nghĩ phiền toái bạn tốt, đi nhà người khác trụ còn không bằng trụ khách điếm. Bất quá, cơm vẫn là có thể ăn một đốn. Tống Phú Quý lông mày khẽ nhúc nhích. Nói vậy Phúc Sinh sẽ vui đi này một chuyến, bằng hữu chính là bằng hữu sao, ta Tiêu Cục chi nhánh nhưng ở chỗ này. Đêm nay, Tống Phúc Sinh cùng Thôi Cử Nhân cùng Hưng Long huyện huyện thừa uống rượu uống đến nửa đêm mới về, hàn huyên rất nhiều. Ra cửa khi, vị này huyện thừa bạn tốt lại nhiều một vị, đến từ Phụng Thiên Tống Phúc Sinh. Đêm nay, còn đã xảy ra một sự kiện, đi ra ngoài thêm vào lương khô cử nhân, trên eo túi thơm bị trộm. Trương cử nhân bị trộm một hồi lâu, mới phản ứng lại đây trên người quải túi thơm không thấy. Nhớ lại tới chính là có vài tên tráng hán, từng ở bọn họ đi đường khi, cho hắn cùng gã sai vặt, mặt khác cử nhân nhóm đâm tàng ra. Sau đó mặt khác ấn tượng không còn có, hình dáng đặc thù đều không có chú ý. Báo quan đi, không được đi tìm uống rượu thôi đại nhân cùng Tống Phúc Sinh, làm thôi đại nhân phiền thoái huyện thừa bạn tốt cấp bộ đầu tạo áp lực tìm một tìm, ném tiền bạc không quan trọng, nơi đó có hắn danh trọng. Trong ném, liền tương đương với ở hiện đại ném thân phận chứng, như thế nào khảo thí. Tống Phú Quý nghe nói sau, đuổi tới này bán thức ăn tiểu trên đường, nghe xong tiền căn hậu quả liền nói một câu, ma láo tam. Ma láo tam gật đầu một cái liền đi rồi. Cũng chính là qua hơn nửa canh giờ, không đủ nhất thời thần, ma láo tam liền đem Trương cử nhân túi thơm tặng trở về. Cử nhân các lão gia sôi nổi xem há hốc mồm, chỉ có thể cảm thán, này thật là miêu có miêu nói, chuột có chuột nói. Nghe nói, cái kia vẻ mặt dỗi trắng hán, trước đem tin tức phóng cấp các tiểu đệ, muốn tìm một cái dạng gì thức túi thơm, theo sau liền thẳng đến huyện bên cạnh hắc đánh cuộc điểm bắt được người. Một bắt được một cái chuẩn. Trương cử nhân càng là cảm khái đến cực điểm, liền chính mình loại này chỉ biết khổ đọc sách, không đi qua đường xa bộ dáng, mặc dù mang 3 năm cái gã sai vật đi theo lại có thể như thế nào. Núi cao đường xa, nếu là không có Tống Hiếu Liêm một đường dẫn dắt, liền lần này ném chọc sự kiện cũng làm hắn tiền đồ xong lạc. Dương Minh Viễn toàn bộ hành trình vây xem. Hắn nhìn Tống Phú Quý cùng ma lão tam rời đi bóng dáng. Đồng nhiên ý thức được Tống Thúc ở tầng dưới chốt dân chúng chung thế lực. Chỉ xem bọn họ này một đường đi qua liền biết. Nếu có một ngày, đương nhiên, Tống Thúc sẽ không như vậy, chỉ là nếu Tống Thúc nếu là có khó, này một đường trụ quá những cái đó bẩn cùng thôn trang nhỏ là có thể hỗ trợ, càng không cần phải nói này đó chiêm cư ở các huyện Ngư Long hỗn tạp nhân viên. Tống Phú Quý không biết Dương Minh Viễn trong lòng suy nghĩ, biết được sẽ không mang theo công cùng danh hơi hơi mỉm cười. Đó là, đừng nói tìm cái tiểu phá túi thơm, chính là trước mắt làm cho bọn họ lại cấp lục ra quân đưa lương, đều không phải là lúc trước cái kia keo kiệt bộ dáng. Bọn họ nếu là hiện tại lại cấp lục ra quân đưa lương, sẽ đi ngang qua một chỗ, là có thể thêm một ít nhân thủ. Những người này ở chiêu giờ công, Hán, Quách Lao Đại, Tống Phúc Thọ, Tứ Tráng, Vương Trung Ngọc, bọn họ mấy cái liền nghiên cứu quá, ta chiêu cái loại này thiệt tình tưởng hòa lương. Chiêu những cái đó không bị đại chúng tán thành. Không quan tâm là không tán thành bọn họ đã từng đương quân sĩ nem cái mũi thiếu đôi mắt diện mạo, vẫn là gia đình bối cảnh, mẫu thân khả năng đương quá kỹ nữ linh tinh, hoặc là bọn họ trải qua không bị tán thành. Tóm lại, liền chiêu cái loại này xuất hiện trùng lập giang hồ tưởng an an ổn ổn ăn cơm sẽ phát hiện rất khó. Không quan hệ, chúng ta Thiên Lý Mã cho các ngươi cung cấp vào nghề cơ hội, chỉ cần ngươi quý trọng. Tống Phục Linh ở Tiêu Cục hậu viện dùng nước gấm phao chân, cùng nàng nương tán gẫu nói, Phú Quý Thúc là thực sự có mới, đáng tiếc văn hóa trình độ thấp, không đuổi kịp ngày lành niệm thư. Người xem này phòng ở có thể mua được nhất tiện nghi, nhận người làm việc cũng thật sự có tài. Tiên bội anh tán đồng, cha ngươi nói, đều không đành lòng cho hắn đặt ở bên người đương quản gia, sợ đại tài tiểu dụng. Nhiều rèn luyện, giải đi ra ngoài, lại cấp chỉ chiêu số làm hắn làm chút cái gì. Cung cấp chút tiền, cha ngươi nói, ngươi Phú Quý Thúc 10 năm là có thể thành địa phương một bá. Chính là ngươi Phú Quý Thúc toàn tâm toàn ý muốn đi theo chúng ta bên người. Tống Phục Linh nghe vậy cười. Làm cha ta hảo hảo cân nhắc người trong nhà tiền đồ thật giỏi, đến lúc đó nhà ta thế nhưng ra bá vương. Ta đương tiểu bá vương, ha ha. Tây Nam bá, Đông Bắc bá, trên giang hồ, tiền trang thượng, thương hội thượng, dậm chân một cái có thể run tam run nhân vật. Đến lúc đó làm Đông Bắc bá tan mãi, cùng Tây Nam bá Phú Quý Thúc giao tương hô ứng. Nương, ta tưởng ta mãi. Tiên bội anh, ngươi tưởng cũng quá đột nhiên. Tống Phục Linh liền cảm giác chính mình giống như quên điểm chuyện gì sao, quên tưởng mãi mãi lạc, nương, ta là thật sự tưởng nàng lạc. Cùng lúc đó, Nhậm gia thôn, Tống Cửu tộc ra cổng lớn. Mã Lao Thái phía sau đứng một loạt xin cơm cô nương, này đó các cô nương mang theo các loại tuổi tiểu đệ đệ. Nhìn đến Tống A gia ra tới, bọn nha đầu động tác nhất trí hành lễ, cấp bà ngoại thái gia thỉnh an. Tống A gia kèm chút làm tẩu thuốc năng đến miệng, một bên chỉ vào này đó nha đầu, một bên nhíu mày hỏi, đây đều là chút sao? Mã Lao Thái giơ cây đuốc nói, ta lãnh trở về. Mã Lao Thái trong nhà. Tống Phúc Tài, Tống Phúc Hỉ hai huynh đệ, Huệ Thê, Huệ Tử, Huệ Khuê Nữ, trên người khiêng hành lễ hỏi, nương, chúng ta này liền đi a? Mã Lao Thái nói, không đi chờ gì đâu, chờ ta cho các ngươi phô đệm giường ngủ đâu. Các ngươi không đi lão tam gia, nào còn có địa phương ngủ. Nay nhà ở giường đất muốn không ra tới, cấp này đó xin cơm hải tử. Lão Thái Thái nhìn về phía đánh tự mình bên người đi qua chú thị, đồng nhiên còn nói thêm. Các ngươi đừng đi lão tam hai vợ chồng trong phòng ngủ, đương đại ca nhị ca chú ý một ít, đó là đệ muội nhà ở liền chuẩn ở tại đạp đạp mẹ thượng, hoặc là mẹ thọ trong phòng. Dù sao chính mình tìm địa phương dàn xếp, cũng không chuẩn loạn phiên đồ vật. Chu thị, ta nói ngươi đâu, có nghe thấy không? Cấp Chu thị khí, lao tam hai vợ chồng không ở nhà, lao thái thái thành khóa đầu. Không lánh bọn nha hoàng trở về trước, nàng cùng đại tẩu chỉ có thể cấp lao tam trong nhà quét tước. Khi đó, lao thái thái cũng là hận không thể dặn dò đồ vật liền chạm vào đều chạm vào không được, này lại dặn dò. Bất công, thuần bất công, còn khóc. Tưởng bàn nha đã khóc, không khống chế được tính tình, nương, ta đã sớm không như vậy hảo sao, ngài lao đến nỗi cho ta đơn sách ra tới nói sao, còn làm trò này đó xin cơm nha hoàng trước mặt, làm này đó mới tới nghĩ như thế nào. Tống Phúc Hỉ dùng đầu gối đỉnh Chu thị mông, nương mới nói ngươi một câu, ngươi liền đỉnh tám câu. Đi mau, đừng che ở cửa, ta này muốn bối bất động hai khuê nữ cùng kim bảo đệm chăn đều ở trên người hắn khiêng. Chu thị về phía trước một cái lảo đảo. Chán ghét, đầu tiên là ngươi nương hạ ta mặt mũi, ngươi lại hạ ta mặt. Tống Phúc Hỉ, ta hoài nghi ngươi nhật tử quá hảo có thay lòng đổi dạ dấu hiệu. Ta đều không hiểu được Chu thị là như thế nào từ cái này để tài xả đến thay lòng đổi dạ đề tài thượng. Dưới nách kẹp chậu rửa mặt chậu rửa chân một đường lẩm bẩm lẩm bẩm. Tống Phúc Hỉ quay đầu cả giận, không thể, ngươi đem tâm phóng trong bụng đi, ta nương không thể làm. Kia nếu có thể làm, ngươi liền hưu ta bái. Đại bá ca Tống Phúc Tài cùng tức phụ Hà Thị liếc nhau, sao lạp? Hà Thị cười lắc lắc đầu, có thể là muốn nghe lão nhị nói, ta không thôi, ta hiếm lạ ngươi nói bái, nhưng lão nhị chính là không nói. Một cái không nói, một cái liền tìm cha lại nhải. Ngươi nói đều bao lớn số tuổi, nhà ai có thể sống giống lao tam gia dường như. Hà Thị cho rằng, nhị đệ muội chỉ do ăn no căng, có khi không bị đánh giống cả người ngưỡng ấy. Mã Lao Thái ra, từng hàng cô nương đem tóc đặt ở trong buồn, đang ở gội đầu. Vương bà tử các nàng mấy cái Lao Thái Thái lên sân khấu, dạy bảo nói. Cấp kia đại cổ dùng tay nắn nắn, ngươi nhìn nhìn kia đều có thể xoa ra bùn điều. Tẩy xong lánh lược bí cây lược gỗ, cho nhau cấp thông phát, cho nhau cấp mạt con giận dược. Chương 722 gió nhẹ nhẹ đưa tâm gợi lên, hai chương hợp nhất. Tống Phục Linh giáo trong nhà bọn nhỏ bối quá. Mưa xuân kinh xuân thanh cốc tiên, hạ mãn mang hạ thử tương liên. Thu chỗ lộ thu hàn xương hàng, đông tuyết tuyết đông tiểu đại hàn. Có một trận, trong nhà bọn nhỏ chính là sướng niệm cái này, lên núi nhặt xài, hạ hà bướng bình, giúp đại nhân làm việc. Lão thái thái nhóm đối thu lưu ăn xin các cô nương nói, dựa theo tuổi lớn nhỏ, chạm hảo. 24 vị cô nương khoác một đầu tóc ướt, vội vàng nhỏ giọng tham thảo ai đại ai tiểu chạm hảo vị trí. Các nhị nữ đánh nhau đầu cô nương nói, ngươi đã kêu lập xuân. Tạ lao thái thái ban danh. Ngươi kêu kinh chập, ngươi kêu thanh minh, lập hạ, mang chủ. Vương bà tử nhìn trước mặt cái đầu nhỏ xinh gầy ba ba nữ hải, ngươi không chạm sai vị trí sao, không có. Vậy được rồi, ngươi từ nay về sau đã kêu tiểu thử. Lại cấp mặt khác các cô nương theo đi theo đặt tên, lập thu, bạch lộ, hàn sương, lập đông. Điền Hỉ Phát lao nương cũng nói cho nàng trước mặt các cô nương, Đại Tuyết, Tiểu Hàn, Vũ Thủy, Xuân Phân, Cốc Vũ. Đương Mã Lao Thái cùng Tống A ra đem trong lòng suy nghĩ câu thông xong đuổi tới điểm tâm phòng khi, mới tới này phê các cô nương đã đổi hảo các gia cấp thấu y hề phục cũ. Tuy rằng có một vá, nhưng là sạch sẽ, so các nàng trước kia xuyên hảo quá nhiều. Này đó hài tử lại sẽ không áo rách quần manh, ăn không đủ no, không nhà để về. Vương bà tử các nàng không chỉ có đem các cô nương tên cùng ăn mặc cấp an bài nhanh nhẹn, lại còn có ở Mã Lao Thái vào nhà khi, nâng quá một cái ghế, trà nóng cũng phao hảo, làm Mã Lao Thái ngồi xuống bưng bát trà dạy bảo. Mã Lao Thái ngồi ở phía trước nhất, phiết phiết lá trà bọn. Nàng dương mắt trước nhìn mắt Lý Tú, con dâu cả, nhị nha các nàng này đó đại sư phụ, sau đó mới nhìn về phía 24 vị cô nương nhóm nói. Học đồ phải có học đồ quy củ. Đương sư phụ đem tay nghề không tàng tư truyền cho các ngươi phải có sở hồi báo. 3 năm. 3 năm nội, các ngươi vô luận đang ở phương nào, tránh nhiều ít tiền bạc, đều phải quy về ta, cùng chúng ta điểm tâm người sáng lập bản nhà, cùng với các ngươi từng người sư phụ. Ai đồ đệ làm hảo, làm nhiều, liền đại biểu cái nào sư phụ tránh cũng nhiều. Đại sư phụ nhóm trong lòng một mảnh lửa nóng. Vốn đang lo lắng là đoạt bát cơm, nguyên lai là cho các nàng cổ túi tiền. Mã Lao Thái nhấp khẩu trà, nàng liền biết là như thế này. Không dưới mánh dược, sợ này đó đại sư phụ nhóm không cần tâm giáo. Có mấy cái là nàng bàn nha nhân phẩm. Nàng bàn nha, mới là chân chân chính chính tâm địa sạch sẽ, vô tâm không phổi, không cầu hồi báo hảo hải tử. Bọn nha hoàn cũng không cần nản lòng, là 3 năm không có tiền công lấy. Nhưng là, nghe hảo lâu. Chúng ta tiệm điểm tâm, mỗi năm sẽ ở các ngươi trung gian bình chọn ra 3 vị nhất kiếm tiền, nhất có khả năng, nhất tiến tới nha đầu. Ta đem đưa này 3 vị nha đầu đệ đệ nhập học đường. Chỉ cần các ngươi đệ đệ là kia làm tốt lắm, ta sẽ vẫn luôn cung bọn họ đọc đi xuống, thẳng đến khoa cử. Chính là nơi này có cái loại này sẽ không đọc sách tiểu tử, ta cũng đem đưa kia hảo nha đầu đệ đệ học nhất nghệ tinh. Làm cho bọn họ sau khi lớn lên, đường đường chính chính quỳ gối các ngươi cha mẹ trước mộ dân hương. Cho các ngươi ứng lúc trước đáp ứng cha mẹ sẽ chiếu cố hảo đệ đệ tâm nguyện. Các cô nương đột nhiên nắm chặt quyền, có cô nương vành mắt rưng rưng, cắn răng tại hạ quyết tâm. Mã Lao Thái hơi chọn hạ mày, muốn chính là này hiệu quả. Nhà ta nha hoàn không cần hầu hạ chủ tử. Nhà ta nha hoàn chỉ cần tự lập tự cường, nàng dám nói là nhất có tương lai nha hoàn. Ở nàng nơi này, phàm là làm tốt lắm, đều có thể bác ra cái tương lai. Hôm nay phía trước, qua đi đủ loại đã qua đi. Hôm nay lúc sau, chỉ cần đi theo nàng Mã Lao Thái hảo hảo làm, nàng liền dám đem lời nói đặt ở nơi này, cho dù tay bóp chiếc khế, nhưng bất luận cái gì một cái nha hoàn đều sẽ không bị tùy tiện đính hôn nhân ra. Nàng trước nay cầu chỉ là song thắng. Hy vọng tương lai này đó tiểu nha hoàn nhóm, cắt cho nàng liều mạng ôm tiền. Cũng hy vọng này đó tiểu nha hoàn nhóm dựa vào một đôi lao động tay, tương lai các có thể gả biết đau biết nhiệt hảo phu quân, các đứng ở đệ đệ trước mặt, có thể đã chịu đệ đệ cùng về sau đệ muội từ tâm ra bên ngoài tôn trọng, thậm chí là tam thắng. Đây cũng là Mã Lao Thái vừa rồi cùng Lao Gia Tử cho tới. Lao Gia Tử nói, thiếu làm điểm tâm, mua nha đầu liền trùng, ngươi sao còn lánh hồi nhất bang nam hoa tử, ngươi biết được trai trai tiểu tử ăn nghèo lao tử không? Mã Lao Thái hồi chính là, Lao Gia Tử, này đó nam hoa tử cũng không phí công nuôi dưỡng, có cái loại này tương lai sẽ niệm thư, 10 năm sau, hắn tiền đồ, nhà ta trên mặt có quang. Cho dù toàn sẽ không đọc sách, ta nghĩ nên bồi dưỡng một đám trung thành và tận tâm quản gia. Hơn 20 cái nam hoa hoa đều cấp phúc sinh đương quản gia. Kia chờ bọn họ lớn lên còn kịp không? Lại nói quản gia không phải có một cái phú quý ngoại đắp một cái thiết đầu sao? Kia sao có thể, Lão Gia Tử, ngươi quên lạc, nhà ta nhưng không ngừng có cái phúc sinh, còn có kim bảo, mẹ thọ này một đám sẽ tiền đồ. Bọn họ sau khi lớn lên, tương lai cũng muốn có đắc dụng người. Tống A Gia nghe trong lòng nóng lên, tưởng tượng tương lai vọng tộc nhà, ánh mắt thẳng lăng lăng. Kia trận Mã Lao Thái đều đi rồi, hắn còn không có lấy lại tinh thần. Hắn đại nhi tử nghe được Lao Gia Tử lầm nhầm, ta phải hảo hảo tồn tại. Ta nhưng nhất định phải sống lâu mấy năm. Từ ngày này khởi, ở Tống Phúc Sinh bọn họ không ở nhà mấy ngày này. 24 vị nha hoàn động tác nhất trí đánh lòng trắng trứng. Nhị nha bản khuôn mặt nhỏ dạy bảo, đây là các ngươi nên luyện kiến thức cơ bản. Kiến thức cơ bản luyện không tốt, làm gì đều uổng phí. 24 vị nha hoàn, phàm là sát gà sát ngỗng liền thượng thủ, chỉ là Tống Phúc Sinh kia toàn ra thèm quỷ không ở, trong nhà sát gà thời điểm không nhiều lắm. Nhưng là không sợ, người trong thôn đều sẽ cấp tìm cơ hội cung cấp phương tiện, liền kém giết đến ngoại thôn đi. Nay không sao, Nhậm Công Tín qua kiểu, đôi tay cắm ở noãn tụ hô, nhà ta muốn sát gà, tới cá nhân A. Nha hoàn, tên là đồng chí, lập tức từ cửa sau chạy ra tới, nên bài đến nàng lạp, đi theo Nhậm gia gia liền đi trong nhà bắt được gà sát gà. Vì sao phải như thế đâu? Bởi vì Mã Lao Thái nói, bọn nha đầu, không cần trông cậy vào bất luận kẻ nào có thể hộ các ngươi chu toàn. Điểm tâm không chỉ có phải làm hảo, hơn nữa muốn có gan đi đêm lộ đuổi chuyến tàu đêm. Tương lai, vạn nhất gặp được chặn đường cướp bóc hoặc vào tiệm nháo sự cũng dám xách đao liền thượng. Cho nên nói, này đó bọn nha hoàn không có đuổi kịp hảo thời điểm A. Không có đuổi kịp hoàng triều kia trận nhất loạn, Tiến Vương còn không có đăng cơ liền ở trên đường xin cơm, tự nhiên cũng liền không có Tống Cửu tộc bọn họ chạy nạn có gan giết người băm đầu quyết đoán. Lại không có người nhưng sát, sao chỉnh, lấy gà vịt ngỗng cẩu miêu luyện tập. Muốn luyện đến thấy huyết mắt không nháy mắt, luyện ra không gây chuyện nhưng ta cũng không sợ sự khí tràng. Điền Hỉ Phát không áp Tiêu Nhật Tử, liền nhiều một cái việc, cánh tay nâng lên, nhắm chuẩn bắn tên. 24 cái nha hoàn, cùng với hơi đại bọn đệ đệ, sáng sớm liền đối với người bù nhìn luyện mũi tên. Quá trong chốc lát, Tống Kim Bảo lại ghét bỏ. Bỏ vong sẽ không sao. Sao liền như vậy buồn, é lệ cái gì, này không mặc quần không lộ đít. Khó trách ta dượng không vui giáo các ngươi, ta cũng không vui có biết hay không. Các ngươi vẫn là nha hoàn thân phận đâu, đều không bằng ta cái này Kim Bảo tiểu thiếu gia cùng các ngươi bản nha tiểu thư. Bản nha tiểu thư vèo vèo vèo là có thể lên cây, cùng chơi dường như. Ân, cũng không bằng Mễ Thọ tiểu thiếu gia. Kim Bảo mắng mắng bỗng nhiên hứng thú ra rời, ngửa mặt lên trời thét dài, Mễ Thọ, ta tưởng ngươi lạc, ngươi mau trở lại cùng ta cùng nhau giáo này đó ngu ngốc. Đặc nương, còn muốn dạy này đó phiền toái tinh biết chữ, yêm tử còn không có nhận toàn lạc, gần nhất đều mệt gầy lạc. Các cô nương lau hãn, mệt cánh tay nâng không dậy nổi, gục xuống đầu lại hồi điểm tâm phòng tiếp theo chịu trà đạp. Lý Tú quát lớn, nói nhiều ít hồi bước đi, lớn lên đầu góc như thế nào chính là không nhớ được. Chu Thị quát lớn, không ăn cơm no sao. Một ngày 6 cái bánh trái tam bữa cơm, làm là làm, hi là hi, sữa bò uống, rảo lòng trắng trứng như thế nào chính là chậm. Buổi tối, trừ Mã Lao Thái ngoại, khác 7 vị Lao Thái Thái lại nắm xe bò mắng bọn nha hoàn, mới bao lớn tuổi tác, đánh xe còn không bằng chúng ta cái Lao Thái Thái. Liên nhất ôn hòa điền Lao Thái Thái đều ghét bỏ. Các ngươi muốn tích phúc a, lúc này mới nào đến nào liền gặp mệt. Mệt cái gì mệt? Có ăn có xuyên, không cần quỳ không cần cấp chủ tử rửa chân, giao các ngươi đứng thẳng đi tránh tiền bạc bản lĩnh, đi đâu ra sản nha hoàn có thể có loại chuyện tốt này. Nhớ trước đây ta còn soát cất đái chậu đâu, nhận được thưởng bạc liền kém quỳ xuống đất cho người ta dập đầu. Các ngươi có biết không bên ngoài tưởng tránh tiền bạc so ăn phân còn khó, muốn xuất ra ăn phân quyết tâm mau chóng học được bản lĩnh. Mới thao luyện mấy ngày à, 24 cô nương lại đứng ở Mã Lao Thái trước mặt tựa như thoát thai hoàn cốt giống nhau. Ít nhất làm được ánh mắt kiên định, không hề là lúc trước vừa đến trong nhà khi sống một ngày tính một ngày bộ dáng. Liên các nàng đệ đệ đều là nhỏ nhất nam hoa ái khóc đều không khóc, tranh nhau cướp muốn giúp Tống Á ra phóng vịt, quét sân. Này đó mới tới đồng tâm hiệp lực cho rằng Tống gia hảo mới là thật sự hảo, các nàng mới có thể càng thêm hảo. Các nàng càng là từ nay về sau có họ, ở bác gia tiền đổ trước, đại gia cùng nhau họ Tống. Cùng quê quán 24 vị nha hoàng trải qua rất giống, còn có ở lên đường Dương Minh Viễn. Hắn cảm thấy chính mình mỗi ngày lành nghề tiến trung, đều sẽ có tiến bộ. Không ngừng hấp thu Tống Phúc Sinh trong lòng tinh hoa, đó là quá tận thiên phàm trí tuệ. Mỗi khi sướng liêu qua đi, tuổi trẻ Dương Minh Viễn đều sẽ suy nghĩ sâu xa. Tới rồi ban đêm dừng chân, hắn hoặc là dựa bàn lưu loát đem trong lòng suy nghĩ biểu đạt, hoặc là xem xét thư tịch. Có chút thư không mang theo trên người, hoặc là căn bản liền chưa thấy qua, hắn liền sẽ đi hỏi đồng hành 56 vị cử nhân, hay không mang theo phương diện nào đó thư tịch hảo mượn tới lật xem. Hắn không thể đem Tống Phúc Sinh luận điểm đều có thể làm được dẫn theo kinh điển. Như là đi ngang qua Hưng Long huyện, Tống Thúc Kinh thôi cử nhân giới thiệu gặp qua địa phương huyện thừa, ngồi trên xe trong lúc vô tình nhắc tới. Cái này huyện A, trải qua lần này tình hình bệnh dịch cùng thiên tai sau, trên thực tế, huyện Nha chỉ có thể miễn cưỡng làm được, các ba tánh cho dù ăn không đủ no cũng sẽ không khởi nghĩa vũ trang trình độ. Nghe nói, nhà giàu ra xà bần, mỗi ngày đều sẽ bị phân đoạt không còn. Dương Minh Viễn lúc ấy buột miệng thốt ra nói, buồn cười chính là, bên ngoài ăn không đủ no bá tánh nhiều như vậy, nhà giàu nhóm lại ở bên trong lãng phí, thà rằng phóng hư uy cẩu cũng sẽ không đáng thương nghèo khổ người. Cửa son rượu thịt thúi, ngoài đường sát chết đói. Minh Viễn A, ngươi cảm thấy nhà giàu nhóm hẳn là ăn mặc cần kiệm đi tiếp tế người nghèo phải không? Hẳn là. Không đúng, ngươi cực đoan. Ngươi nói kia không phải người bình thường, là người bình thường liền làm không được như thế trình độ. Ngươi ta trước mắt trong xe có rất nhiều thức ăn, chúng ta trên đường đi gặp nhiều như vậy ăn xin giả, người thi thực sao? Hoán giận trước đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại chính mình. Cho nên, muốn chiếu ngươi nói như vậy, phàm là đại quan nhìn thấy bá tánh khó xử liền phải dối tay giúp một tay, không giúp liền không phải người lương thiện. Liên tục hỏi lại, Tống Phúc Sinh mới có kết luận. Kia triều đình liền sẽ lộn xộn, quan viên là có nhiệm vụ phân công. Ngươi không thể dựa vào chính mình quan đại liền dối tay loạn quản, bá tánh cũng có nghèo cùng phú. Chúng ta cùng với oán giận ở cái này thể chế hạ sẽ tồn tại vấn đề, không bằng đi động não ngẫm lại, hoặc là thay đổi loại này thể chế, hoặc là nếu như ngươi là Hưng Long huyện chi huyện, như thế nào có thể làm những cái đó nhà giàu thiệt tình thành ý giúp một tay nghèo khổ người. Theo ý ta tới, làm quan cùng sẽ làm quan là hai chuyện khác nhau. Giống Phụng Thiên liền làm thực hảo sao, bất quá Phụng Thiên là trường hợp đặc biệt, dù sao cũng là lao hoàng đô, hoàng thượng mí mắt phía dưới quan viên đều có năng lực, lưu thủ tự nhiên cũng sẽ giải quyết vấn đề. Chúng ta Phụng Thiên ở tự cứu phương diện làm còn tính không tồi. Đáng giá thảo luận điểm là, như thế nào có thể làm càng tốt. Dương Minh Viễn sau khi nghe xong, cảm thấy chính mình có lẽ đối thế gian nhiều mặt cùng nhân tính phức tạp, bao gồm đối chính mình nhận chi còn chưa đủ khắc sâu. Hắn đối người giàu có cùng người nghèo cái nhìn, có khi xác thật cực đoan. Khả năng cùng chính mình xuất thân có quan hệ, có chút thủ phú. Hắn nhắc nhở chính mình, phải sửa lại này đó thành kiến, nếu không văn chương chung sẽ thể hiện ra tới. Sau này cũng có khả năng bởi vì cái này tâm lý, hành sự cực đoan, nói vậy, không đảm đương nổi nghèo khổ bá tánh trong mắt quan tốt. Như là Tống Thúc còn cùng hắn thảo luận quá dân chạy nạn nhóm an trí, liêu quá đọc sách vì chính là cái gì từ từ tìm kiếm chính mình đề tài, liền thuận miệng nói, Dương Minh Viễn liền cảm thấy được lợi rất nhiều, tâm thái cũng biến càng ngày càng bình thản. Lên đường trong quá trình, Dương Minh Viễn ở văn chương mỗi khi nhắc tới Tống Phúc Sinh, đều dùng ân sư cái này từ ngữ đề cập. Tống Phúc Sinh cũng nguyện ý cùng cái này hậu sinh liêu. Thuần thuần cổ đại tuổi trẻ người đọc sách, cùng hắn cái này đồ dòm bất đồng, vẫn là ta dân chúng trong nhà đi ra người trẻ tuổi. Bần dân lại khó ra quý tử, hắn không thích những lời này. Tống Phúc Sinh vẫn là bất công cho rằng, ta tiểu dân chúng sinh hoạt muốn càng tràn ngập hy vọng mới hảo, Dương Minh Viễn tốt nhất có thể trở thành rất rất nhiều bần hàn học sinh trong lòng hải đăng, như vậy, sinh hoạt mới càng có hy vọng không phải sao. Ở trên đường, cũng cảm thụ quá người thanh niên này xem hắn ngủ cấp cái chăn, cho hắn dưới chân tắc nhiệt lò sưởi tay, cấp mễ thọ tiểu tâm ôm xuống xe, đưa đến một khác đài trong xe dàn xếp ngủ. Cũng rất ỷ lại, có thể là không bậc cha chú đi, có thể cảm giác được Dương Minh Viễn có một viên tưởng gần sát hắn tâm, này đó, Tống Phúc Sinh đều biết được. Trở lên, Tống Phục Linh toàn bộ xem ở trong mắt. Nàng đối Dương Minh Viễn lớn nhất thiện ý, không phải là Dương Minh Viễn luôn muốn Tống cô nương trưởng Tống cô nương đoạn hướng bên người nàng thấu, nàng liền cảm thấy nhân gia khá tốt, cùng người cười ha hả nói chuyện. Mà là nàng sẽ không cùng Dương Minh Viễn như thế nào tiếp xúc, cũng sẽ không đối lao bà nói mặt khác. Dương Minh Viễn nếu là có bản lĩnh nói, là có thể làm được cùng nàng ba tự nhiên ở chung, toàn bằng Dương Minh Viễn chính mình. Kia phân thiện ý tồn tại đối bần dân người đọc sách cổ vũ. Ngày nay, ở tiền bội anh thật vất vả dài quá 10 cân 8 cân thịt, lại bị lên đường lăn lộn gầy hồi không đủ 100 cân thể trọng khi, đại gia rốt cuộc tới rồi kinh giao bên cạnh. Cử nhân nhóm sôi nổi xuống xe hoạt động chân cẳng. Nhìn những cái đó từ bên người quá đi thi giả, rời thành môn xa như vậy là có thể nhìn đến có thật nhiều người, bọn họ cũng rốt cuộc nhọc lòng một phen hỏi. Tống Hiếu Liêm, không biết Lâm cử nhân, Đinh cử nhân, Tạ cử nhân có hay không phái gã sai vật tiếp ứng chúng ta? Ngươi nhìn nhìn, nhiều như vậy đi thi giả, nếu là không có chuyện trước liền an bài hảo, chúng ta liền trụ khách điếm cũng chưa đi. Tới lại có chút vãn. Tống Phúc Sinh suy nghĩ, ta lại không thể đương các ngươi trước mặt lấy ra vọng mắt kính nhìn, các ngươi hỏi ai đâu. Dù sao bọn họ là nói sẽ giúp đỡ tìm khách điếm. Đúng lúc này, Mễ Thọ đôi mắt tặc tiêm hô, tỷ tỷ, mau xem, đó là tiểu toàn tử, hắn dẫn người tới rồi. Tống Phục Linh trong lòng hơi hơi vừa động. Nàng phía trước lên đường có đoán quá, Lục bạn bạn người không ở nhà, có thể hay không cẩn thận an bài nha. Quả nhiên, Lục bạn bạn vẫn là cái kia đáng yêu nhất người. Cử nhân nhóm cũng hưng phấn mặt đỏ, ai nha má ơi, phát hiện không? Đến thời khắc mấu chốt còn phải là Lục Đồng Niên. Chương 723 chúng ta là nhờ A. Canh 1. Tiểu toàn tử mang 5 tên gã sai vặt cưỡi ngựa lao nhanh mà đến. Xuống ngựa, hắn liền quỳ xuống đất. Phía sau gã sai vặt nhóm cũng tùy theo quỳ một gối, hướng Tống Phúc Sinh thăm hỏi. Tống Phúc Sinh phía sau đi theo hơn 10 vị cử nhân, đại gia vội vàng cùng nhau đi nhanh đón lại đây. Tống Phúc Sinh quăng lưng, đôi tay nâng dậy tiểu toàn tử. Hắn mỗi khi nhìn đến tiểu toàn tử đơn cánh tay liền tâm không dễ chịu, cũng là cùng hắn đi ra ngoài mới thiếu điều cánh tay. Con hảo, tiểu tử này phi thường hiếu thắng. Lần trước Tết Trung Dương, thuận tử đi trong nhà có giảng quá, giảng tiểu toàn tử từ mất đi một con cánh tay, đánh kia lúc sau liền mỗi ngày luyện tập một khắc đành phải cánh tay. Trước kia có điểm thuận tay trái, gì sự đều hái dùng tả cánh tay, bằng không có thể bị quân địch chém rớt cánh tay trái sao. Trước mắt lại luyện tập, dùng tay phải mặc quần áo ăn cơm cưỡi ngựa bắn tên, mọi thứ đều không thua cấp có hai tay người. Cũng không oán giận trong sinh hoạt bất hạnh cho chính mình mang đến không tiện. Người sao tới đâu, ta cho rằng người tùy ngươi thiếu ra đi chinh phạt nào. Tiểu toàn tử nhìn thấy Tống Phúc Sinh, đó là từ tâm ra bên ngoài thân. Ngựa đầu nói, tiên sinh, tiểu nhân không đi, thiếu ra cấp tiểu nhân an bài khác việc. Tiểu nhân liền vẫn luôn lưu tại kinh thành xây dựng rầm rộ tới. Ân. Xây dựng rầm rộ. Muốn xây nhà A. Xem như, cũng không phải. Chính là dựa theo thiếu gia ý tứ đem hắn sân toàn bộ sửa chữa lại, thật nhiều đều đẩy ngã trung kiến. Tống Phúc Sinh lập tức liền cho rằng tự mình minh bạch. Đối, Lục bạn tuổi cũng không nhỏ, cấp đại tướng quân thủ song hiếu thật nên thành ra. Đó là độc đinh mầm, kia phải nhanh một chút sinh hạ người thừa kế. Lục gia nhưng cùng ta tiểu dân chúng bất đồng, trong nhà xác thật có tước vị muốn kế thừa. Lần trước ngươi thiếu ra đi, ta sao không nghe nói chuyện này à, sao, thiếu phu nhân người được chọn đã định ra lạp. Tiểu toàn tử miễn cưỡng làm chính mình không đi ngó Tống cô nương, trong lòng thẳng nói thầm. Ngươi nói hắn thiếu không nợ miệng đi, như thế nào mới đối mặt liền xả đến việc này thượng. Nếu là sư phụ ở, nhất định sẽ không giống hắn dường như Liêu Hy Toái. A, định ra, là quý phủ lão phu nhân cùng phu nhân cấp lựa chọn. Tiểu toàn tử căng ra đầu, thanh khẩn mà nhìn Tống Phúc Sinh trả lời, à, là lão phu nhân cùng phu nhân nhìn chúng. Nghe nói, rất là nhìn chúng. Tiên sinh kia cái gì, lại cụ thể cũng đừng hỏi tiểu nhân thật không rõ lắm. Tiểu toàn tử là thật sợ tiên sinh hỏi ra là nào phủ cô nương a. Kia hắn nên sao hồi. Tống Phúc Sinh hiểu rõ. Cũng không phải là, phỏng chừng tiểu toàn tử biết không quá nhiều. Cổ đại nơi này, không thịnh hành tự do yêu đương. Tiểu tử cùng đại cô nương ra gặp mặt cơ hội cực nhỏ, sao khả năng giống hiện đại dường như hai người trẻ tuổi tưởng làm đối tượng liền làm đối tượng, đều là cha mẹ cấp làm chủ liền tính. Tống Phúc Sinh thậm chí hoài nghi Lục bạn bản thân đều không quá hiểu biết vị hôn thê, càng không cần phải nói tiểu toàn tử. Bất quá, Lục bạn đều có thể nghe lời bắt đầu dọn dẹp sân, còn có thể tự mình vẽ bản vẽ trang hoàng phòng ở, này thuyết minh đã gật đầu đồng ý hôn sự. Liền chờ đánh giặc xong trở về cầu thú, này xác thật là chuyện tốt một cọc. Trước thành ra, lại lập nghiệp, không thể dốc hết sức lập nghiệp lại không thành ra, lẫn lộn đầu đôi lạp. Có tiểu gia, lại kiến công lập nghiệp, quân công trương có thê tử một nửa, lấy hắn cái này người từng trải kinh nghiệm tới xem, kia hạnh phúc độ tuyệt đối so với người đàn ông độc thân cường ra quá nhiều. Cảm thấy chính mình ly chân tướng rất gần Tống Phúc Sinh, nghe thấy cái này tin tức thật cao hứng. Phu cận nghe thế phiên lời nói cử nhân nhóm cũng thực phân chấn. Lục Giải Nguyên muốn thành thân lạc. Lục Giải Nguyên chính là bọn họ Hoàng Triều vang dội số một hoàng kim người đàn ông độc thân, sắp phải có hoa lạc lục gia. Thật tốt. Lục Giải Nguyên tuy rằng không có tiếp tục khoa khảo, nhưng là quay đầu lại đánh thắng trận lại thành thân, này không thể so khoa cử còn muốn song hỷ lâm môn. Tống Phục Linh đứng ở một bên, bàng tính này hết thảy, trên mặt không hề gợn sóng, tựa như cùng nàng không quan hệ dường như. Ngay cả tiền bội anh cùng nàng nhỏ giọng tư nghị, Lục bạn muốn thành ra lạp. Ai u, cái kia cô nương đến nhiều ưu tú a. Tống Phục Linh cũng là một bộ tán đồng bộ dáng, đúng vậy, nương, nói vậy kia cô nương nhất định tài mạo song toàn. Mễ Thọ nghi hoặc lạc, sao không nghe ca ca giảng qua chuyện này? Ca ca nhưng thật ra tổng hỏi tỉ tỉ tới. Ngày ấy, hắn ngủ, có không trả lời, ca ca còn một chân chân đá hắn, tổng cho hắn đá tỉnh hỏi, nhưng lánh khóc vô tình. Mễ Thọ kéo kéo Tống Phục Linh góc áo, tỉ tỉ, còn có thể có người đẹp. Có thể có. Ta không tin. Nhiều ít đoán được một ít nội tình Bảo Châu, nhìn mẹ nuôi cùng Mễ Thọ bóng dáng, ánh mắt lóe lóe, trong lòng thẳng không đế nhi. Mà đứng ở Tống Phục Linh phía sau Đào Hoa là mặt đỏ bừng, hợp với lỗ thai cũng hồng, tựa như nàng làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như. Muội muội tố chất tâm lý cũng thật tốt quá. Làm sao? Nàng trước mắt liền bắt đầu khống chế không được tưởng tượng sốc lên ngày ấy, tam cứu cùng tam mợ nên là kiểu gì biểu tình. Có thể hay không tấu bản nha a? Nếu là bản nha bị đánh. Đào Hoa nắm chặt trên tay muội muội đưa vòng tay, hạ quyết tâm, kia nàng liền nhào qua đi ngăn đón, luôn là không thể muội muội ai bàn tay. Nếu là phát quỳ, nàng liền bồi muội tử cùng nhau quỳ. Nay đâu, Tống Phúc Sinh cùng tiểu toàn tử rốt cuộc liêu thượng chính đề. Là Đinh công tử cùng Lâm công tử bọn họ làm người ra khỏi thành nên. Tiểu toàn tử nghi hoặc, tiên sinh, cái gì Đinh công tử Lâm công tử, không gặp quá biểu thiếu gia a tiểu nhân là bóp số trời ngày ngày chạy kinh thành phân tiêu, hỏi tham gia các ngươi khi nào sẽ tới mới đến. Các ngươi phân tiêu nơi đó cũng nói không rõ, cho nên mấy ngày gần đây, tiểu nhân mỗi ngày dẫn người chạy ngoài thành, chính là vì cố ý nên đón tiên sinh. Tiểu toàn tử lại nói cho Tống Phúc Sinh nói, chúng ta thiếu gia ở viện trinh trước liền hạ quá mệnh lệnh, tiên sinh một nhà vào kinh đi thi cần phải muốn trụ tiến lục gia biệt viện, như vậy mới có thể nghỉ ngơi thỏa đáng. Biệt viện đã sớm đã chuẩn bị tốt lạc. Không không, ngươi đợi chút. Tống Phúc Sinh tính toán loát một loát. Nói cách khác, tiểu toàn tử không phải Đình Kiên bọn họ phái tới. Kia Đình Kiên bọn họ cấp chưa cho định khách điếm. Kỳ thật lúc ban đầu cũng không tưởng phiền toái Đình Kiên Lâm Thủ Dương bọn họ. Rốt cuộc nhà ta ở kinh giao cũng có phần tiêu. Nhưng là kinh thành có một chút đặc biệt chán ghét, chính là không giống mặt khác thành trì giao định bạc là có thể định ra phòng, nơi này cần phải có người bảo lãnh. Này người bảo lãnh đi, thượng mồm mép chạm vào hạ mồm mép, nói ngươi có đảm bảo tư cách, ngươi liền có. Nói ngươi không có, ngươi cầm tiền bạc như cũ trước định không được khách điếm. Nói trắng ra là, chính là cần phải có thân phận người đi lên tiếng kêu gọi. Nơi này dù sao cũng là hoàng thành, một cục gạch ném xuống đều có thể tạp chết vài cái quan viên cái loại này, lại đuổi kịp khoa cử, bên trong thành chỉ định là kín người hết chỗ. Chính là không chuẩn trước tiên định phòng, đem giá nhà xào cao, tiêu cục thủ hạ đi, uổng phí. Tống Phúc Sinh có điểm xấu hổ, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nghe nói lời này cử nhân nhóm. Cử nhân nhóm nghe xong sau một lúc lâu, mới làm minh bạch. À... Hợp lại lục giải nguyên gã sai vặt không phải tới đón bọn họ, là chỉ nên Tống Hiếu Liêm một nhà. Cử nhân nhóm lúc này còn không rõ ràng lắm, tính cả Đinh cử nhân bọn họ cũng là như thế thái độ, chỉ cần có thể cho Tống Phúc Sinh một nhà an bài thỏa đáng là được. Đinh Kiên bọn họ đem những người này đã quên, cũng là vì nghe nói lục gia biệt viện sớm liền chuẩn bị lên, kia thuyết minh đã đối Tống Phúc Sinh coi an bài lạc, kia bọn họ còn vội chăng cái gì? Người nói gì? Đều là một chỗ tới yêu cầu chiếu cố. Chiếu cố những cái đó cử nhân. Công tử ca nhóm, không có Tống Phúc Sinh, bọn họ nhận thức những người đó tên họ là gì. Nếu là chỉ bằng một chỗ tới liền phàn quan hệ, bọn họ đến tồn tại mệnh chết, trong tộc bà con nghèo liền đủ uống một hồ. Lục giải nguyên cũng là này loại tâm thái. Lúc ban đầu dặn dò tiểu toàn tử liền không suy xét quá những người khác. Cái gì cùng năm, hắn còn có cùng bảo, chiến hữu. Đều như vậy an bài còn xong rồi đâu. Đến thời khắc mấu chốt, cử nhân nhóm phát hiện, ai, gì cũng đừng nói nữa, còn phải là Tống Hiếu Liêm, cả đời hảo bằng hữu. Ngươi nghe một chút, Tống Hiếu Liêm cự tuyệt. Tống Phúc Sinh đối tiểu toàn tử nói, hảo ý, lòng ta lãnh. Như vậy đi, toàn tử, ta xem phía trước điều tra rất nghiêm, xếp hàng không biết sẽ bài bao lâu, ngươi cho chúng ta hành cái phương tiện mang vào thành. Sau đó chúng ta đi tìm khách điếm hoặc là đi thuê phòng. Chúng ta một nhà không thể đi lục gia biệt viện trụ, nay tính chuyện gì xảy ra, không thỏa đáng. Ngươi không cần khuyên, chỉ định là không ổn. Lại nói chúng ta này một đường đều là cùng nhau, a. Tiểu toàn tử lập tức sửa lại khẩu, một lần nữa quỳ một gối xuống đất, tiên sinh, cầu ngài nhất định vào ở Lục gia biệt viện, đừng làm khó dễ tiểu nhân. Lại đứng lên. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, này đó cái gọi là cử nhân láo ra, còn không đủ để làm tiểu toàn tử quỳ xuống đất nói chuyện. Hắn đối cử nhân nhóm hô. Tiểu nhân thay ta nhóm ra thiếu gia, nên chư vị đồng hương cử nhân, vào ở Lục gia biệt viện. Tin tưởng trong phủ lão thái gia cùng lão phu nhân biết được việc này, cũng sẽ cảm thấy đây là việc thiện một cọc. Các vị cử nhân, thỉnh. Cử nhân nhóm vừa nghe lão thái gia liền trong lòng lửa nóng. Lão thái gia đó là ai nha, đó là đương triều tể tướng. Thỉnh tha thứ bọn họ đánh bạc mặt mũi không cần cũng muốn dính điểm nhi biên, biết rõ là nhân tiện nhờ cũng muốn trang khờ thuận cột hướng về phía trước bò. Lại nhìn đến tiểu toàn tử sửa miệng, làm ra thỉnh thủ thế. Rất nhiều cử nhân nhìn Tống Phúc Sinh cười, lên xe à, Tống Hiếu Liêm, liền lên xe đi. Tống Phúc Sinh đỡ chán, vô ngữ cười cười, hảo, lên xe. Tiểu toàn tử lập tức trong lòng buông lỏng, ít nhiều cái khó lo cái khôn. Chính mình sao liền như vậy buồn đâu, khá tốt chuyện này, thiếu chút nữa lại liêu hy toái. Nếu là sư phụ ở, nhất định so với hắn cường. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia. Mễ Thọ bò lên trên xe động tác một đốn. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía tiểu toàn tử. Ta xem ngươi mang bát tuấn tới rồi, muốn hay không cưỡi ngựa. Mễ Thọ ánh mắt sáng lên, thật sự có thể kỵ. Nơi này nhưng ly kinh thành cửa không xa. Nay một đường, tỷ tỷ cũng chưa dám kỵ, bởi vì trên quan đạo không ngừng bọn họ một đám, còn có rất nhiều lên đường giả. Tỷ tỷ sợ quá táp lạp cấp dượng thêm phiền thoái, hắn cũng sợ chính mình quá đáng yêu cấp dượng gặp phải phiền thoái. Tiểu toàn tử thật sự không rõ. Này có cái gì, liền kỵ đến cửa thành, đừng đi trung gian lộ, chạy hai bên đạp không đến người không phải được rồi. Đương nhiên rồi, tiểu nhân là quốc công phủ, tiểu thiếu gia ngươi là định hải tướng quân kêu một tiếng đệ đệ. Đối úc, ta là đệ đệ, kỵ, cưới ngựa, tỷ tỷ, ngươi kỵ không cưới. Giá, giá. Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ chạy song song với, Mễ Thọ ngồi ở tiểu toàn tử trong lòng ngực. Tống Phúc Sinh vén rèm lên nhìn nhi nữ vui sướng bóng dáng, giờ khắc này, hắn một chút cũng không hối hận mượn lục phủ quang. Dương Minh Viễn xốc lên màn xe, nhìn Tống Phục Linh múa may roi ngựa bóng dáng. Nàng con sẽ cưới ngựa, hắn đều sẽ không kỵ. Trước kia mua không nổi mã, cũng liền sẽ không. Xem ra lúc này khoa cử kết thúc, chính mình cũng muốn mua con ngựa luyện tập. Mặt khác cử nhân nhóm, ai u, này đại chất nữ thực sự có mấy lần. Ngươi nói Tống Hiếu Liêm là sao dưỡng khuê nữ đâu, mọi thứ đều được. Chương 724 Kinh Thành hoan nghênh ngươi, vì ngươi khai thiên tích địa, canh hai. Đương mấy thất ngựa dẫn đầu chạy ra rất xa khi. Tiểu toàn tử mới lớn tiếng đối bên cạnh Tống Phục Linh hô. Tống cô nương, chúng ta thiếu gia nói lạc, ngài lần này vào kinh tưởng mua cái gì liền mua cái gì, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, muốn đi nơi nào đều thành. Ngài liền tính cấp kinh thành nhảy ra đóa hoa nhi tới cũng là sử dụng. Tiểu nhân sẽ toàn bộ hành trình cùng đi. Tiểu toàn tử nhớ tới sư phụ thuận tử lén đề điểm hắn nguyên lời nói là. Thiếu gia bên ngoài chịu khổ bị liên lụy chinh chiến, tống cô nương ở kinh thành như thế nào chơi đều không quá phận, đó là thiếu gia dựa liều mạng tránh đến đặc quyền. Người tốt nhất cấp an bài đến, làm tống cô nương hưởng thụ xong phân phúc khí, đem thiếu gia kia phân phúc khí cũng hưởng mới có thể không mất công hoảng. Miễn cho ngẫm lại liền nôn đến hoảng, một đám công tử tiểu thư ở kinh thành nơi phồn hoa hưởng phúc, chỉ có nhà ta thiếu gia tuổi còn trẻ bên ngoài ăn phong uống xa. Tống Phục Linh trong lòng nghĩ, Lục Mân Thụy, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng có đương ăn chơi chắc táng dấu hiệu sao? Ngoài miệng lại là, ha ha ha. Cười kêu kêu một cái tùy ý, cười đích xác thật giống cái ăn chơi chắc táng. Mễ Thọ nghe xong lời này, ngồi ở tiểu toàn tử trong lòng ngực, đột nhiên hỏi ra linh hồn vừa hỏi. Vậy các ngươi thiếu gia có hay không nói cho ngươi, khi ta tỷ cùng ta, cùng hắn chưa quá môn thế tử, ở nào đó riêng trường hợp phát sinh xung đột khi, ngươi phải làm như thế nào? Ta, tiểu toàn tử hơi kém cắn đầu lưỡi, gác làm sao kia vị hôn thê, kia không phải ngươi tỷ sao? Mễ Thọ tiểu thiếu gia, có hay không người ta nói ngươi tưởng quá nhiều? Mễ Thọ hơi hơi mỉm cười, nói chuyện ngữ khí rất giống Tống Phúc Sinh, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần sao. Tống Phục Linh nghe vậy lại là một trận tạ tiếng cười. Dương Minh Viễn vén rèm lên, nhìn Tống Phục Linh biên cưỡi ngựa biên sườn mặt nhìn về phía quốc công phủ gã sai vặt gương mặt tươi cười, nghe không rõ đang nói đùa cái gì, chỉ biết một đường đi tới nhiều như vậy ngày, chỉ có hôm nay Tống cô nương mới cười như thế vui vẻ. Hắn cũng cầm lòng không đậu ánh mắt nhu hòa, đi theo cười cười. Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ trước quá cửa thành lạc, không có chờ mặt sau đại bộ đội. Mễ Thọ, ta có tuân kỷ thủ pháp rôi thẳng cánh tay chờ đợi điều tra tới, nhưng nhân ra không lục soát, làm ta không cần khách khí, sau đó ta liền nên ngang vào kinh thành. Qua nhiều như vậy cửa thành, liền thuộc lúc này nhất có phái. Kinh thành hoan nên ta. Qua cửa thành, Tống Phục Linh một tay dẫn ngựa, một tay nắm đệ đệ, đang nhìn hồng tường liêu xanh cổ đại kinh thành, trước mặt đông nhiên xuất hiện vài tên gã sai vật cùng hai vị cô nương. Hai vị cô nương động tác nhất trí hành lễ nói, nô tỳ thi tình, nô tỳ hòa ý, cấp Tống tiểu thư cùng Mẹ Thọ thiếu gia thỉnh an. Tên này đều kêu ra tới, xem ra là không nhận sai. Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ đã bị vây quanh lên xe ngựa. Tiểu Hồng đều mặc kệ. Trong xe có trà hoa, có điểm tâm, có sáu dạng mâm đựng trái cây, còn có nha hoàn đang dùng hương hương khăn cấp Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ sát tay. Cửa thành nơi này, Tống Phúc Sinh bọn họ mới đổi tới, ta hài từ đâu, nơi này nhưng không có điện thoại, đừng ném lâu. Nhưng mà Tống Phúc Sinh đã không rảnh lo kêu Phục Linh nha, bởi vì tiểu toàn tử phía sau đi theo thủ thành quan viên hướng hắn đã đi tới. Thủ thành quan viên cực kỳ có lễ lại khách khí tiếp nhận Tống Phúc Sinh đưa qua một sấp thông thành thư. Các vị cử nhân này đó công văn vẫn luôn ở Tống Phúc Sinh nơi này bảo quản, tuy rằng nhân gia thủ thành quan nói không cần, nhưng là ta nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ. Nơi này chính là kinh thành, đừng cho quốc công phủ gây họa. Còn nữa nói, bọn họ không lo lắng, chúng ta còn sợ hãi đâu. Đừng lại ra cái thích khách gì, an vạ chúng ta không kiểm tra thực hư công văn trên người. Nhiều nhất làm tiểu toàn tử ra mặt chính là hành cái phương tiện đi mau chút thôi. Tống Phúc Sinh lại hướng thủ thành quan giải thích, mặt sau cùng công văn là áp tải đội ngũ thông thành chứng minh, chỉ vọng không đến cuối phía sau đội ngũ, phú quý đã chạy đến mặt sau đi chỉ huy. Cho đi. Thủ thành quan ra lệnh một tiếng, Tống Phúc Sinh cảm giác chính mình bên hai, tựa như có vô số nha dịch ở liên thanh kêu gọi, phóng, phóng, phóng. Mượn Tống Hiếu Liêm quang cử nhân nhóm. Xuống xe đi bộ qua cửa thành. Bọn họ nhìn bên cạnh những cái đó tán đội khách ngũ, kia một chương trường cũng đều là đi thi giả mặt. Ngươi xem, các ngươi liền không được đi, các ngươi đến xếp hàng, không được bài đến trời tối đi a. Nhiều nôn nóng. Bên cạnh xếp hàng các học sinh, cũng ở nhìn lại Tống Phúc Sinh bọn họ này đoàn người, đây là ai ra a? Đặc quyền. Vô luận là theo Tống Phúc Sinh vào thành cử nhân nhóm vẫn là xếp hàng các nam nhân, trong lòng đều chấn động. Đây là đặc quyền. Giống cái đại hình du lịch đoàn dường như, Tống Phúc Sinh đoàn người lấy cực nhanh tốc độ qua cửa thành. Thuật tử an bài trong đó hai gã gã sai vặt, đi, tùy phú quý lao ra đi tranh tiêu cục, sau đó cấp phú quý lao ra dẫn đường đến biệt viện. Nay mặt Tống Phúc Sinh rốt cuộc ở biển người tấp nập trung tìm được khuê nữ, đỡ tiền bội anh đang muốn nói chuyện, hai người như thế nào thượng nhân ra xe đâu, nhận thức cả không. Liền đi lên ngồi. Nô tỳ thi tình. Nô tỳ hòa ý, cấp lao gia, thái thái thỉnh an. Lục gia biệt viện. Đi theo Tống Hiếu Liêm tới cử nhân nhóm, nhìn này sân vắng hào viện, giống bị định trụ. Chương 725 tương tư vốn là không có bằng chứng ngữ, canh 1. Lục gia biệt viện, tên là Duyên Khê. Tiến đại môn, ảnh bích phủ điêu đồ án tùng hạc. Tinh mỹ ôm cổ thạch đồn, càng là cho thấy đây là võ tướng nhà. Võ tướng. Tống Phúc Sinh liền nhìn về phía tiểu toàn tử. Tiểu toàn tử cười, tiên sinh, nơi này là hoàng thượng chuyên môn ban thưởng cho chúng ta ra thiếu gia, nơi này không phải quốc công phủ biệt viện, trong phủ biệt viện ở kinh giao ngoại. Cho nên nói, tiên sinh, ngài tới rồi kinh thành, như thế nào có thể không ở nơi này? Chúng ta thiếu gia không cũng trụ quá ngài ra sao? Hắn trụ trụ ngài ra, ngài trụ trụ thiếu gia ra, này không phải đương nhiên. Ngươi xem chuyện này chỉnh, ngài quá khách khí. Thế cho nên mang về hơn 10 vị dư thừa người. Liền nói chủ quá ngài ra nói đều không thể giảng, nói chuyện không tiện. Đến nói tiểu toàn tử lời này, thật sự làm Tống Phúc Sinh trong lòng buông lỏng. Liền cảm giác chủ lục bạn tư nhân phòng ở, so chủ quốc công phủ biệt viện, áp lực tâm lý tiểu ra rất nhiều. Quốc công phủ, lục bạn trong viện phó lãnh đạo lư quản gia, mang theo một chúng gã sai vật cùng gia đình nên Tống Phúc Sinh cùng cử nhân nhóm nhập viên. Mà một khắc mặt, tiền bội anh các nàng nữ quyến đi chính là một cái khác môn, trước mặt cũng đứng một chúng quản sự bà tử mang nha hoàn đang hành lễ. Cấp thái thái thỉnh an. Bà tử tròn tròn mặt, cười chân thành thả thảo hỉ, thái thái, ngài gọi nô tỳ Lý gia liền thành. Vị này đi đầu quản sự bà tử không phải người khác, đúng là tiểu toàn tử thân gì cả, gì cháu ngoại trai quan hệ. Tiểu toàn tử mất đi cánh tay trái sau, trong nhà ở trong phủ địa vị có điều tăng lên. Nghe hà tiểu toàn tử thân cha mẹ không tốt lời nói, thật sự là thu xếp không đứng dậy cái gì đại sự tiểu tình, cũng chỉ có thể tiếp tục quản hoa viên. Tiểu toàn tử cùng bà ngoại một nhà thân thiết hơn, cùng gì càng là so đối cô thân. Lần này thiếu gia đao to búa lớn trang hoàng phòng ở, một bộ muốn thật thành thân tư thế lạc, thật thành thân, thiếu gia trong viện liền không thể chỉ có nhất bang nam quản sự cùng gã sai vật gia đình, muốn thêm một ít quản sự bà tử cùng trung thành và tận tâm nha đầu lấy cung tương lai thiếu phu nhân sai sử. Cho nên, tiểu toàn tử liền cho hắn dì lộng vào thiếu gia sân. Cùng với đem thiếu gia bà vú nữ nhi, bà vú không có, cái này nữ nhi tên là Tuyết Nương cũng đã gả cho người, cùng nhau thông báo lục phu nhân làm vào sân. Lần này Tống Phúc Sinh một nhà đúng chỗ, tiểu toàn tử trước đó liền cấp nam khách kia mặt lừa quản gia cùng hắn gì, Tuyết Nương, ba người khai sẽ. Hội nghị tinh thần chủ yếu cường điệu tam điểm. 1. Cường điệu Tống Phúc Sinh một nhà tầm quan trọng cấp bậc, đặc cấp. 2. Các ngươi ba vị dẫn đầu là thiếu gia sân, cho các ngươi đưa tới biệt viện hầu hạ, các ngươi nên làm rõ ràng cùng ai một lòng. Nếu là lão phu nhân cùng phu nhân sân khiến người hỏi thăm chút cái gì, biết được nên làm như thế nào đi. Tam, vẫn là câu nói kia, tới khách như vậy quan trọng, các ngươi sau này có thể hay không chịu trọng dụng, liền xem lần này biểu hiện. Đừng nhìn thiếu gia trước mắt không ở trong phủ, cũng đừng nhìn thiếu gia ngày thường rất ít hỏi đến trong viện việc vặt vãnh nhi, nhưng các ngươi nếu là dám trêu hô Tống cô nương nhăn hạ mi, quay đầu lại, ngươi xem thiếu gia quản mặc kệ. Không tin tả có thể thử xem. Liên cái này hội nghị tinh thần truyền đạt, ba vị quản sự trong mắt lập tức cùng đèn pha dường như. Sớm tại Tống Phúc Sinh một nhà không tới trước 5 ngày, bọn họ liền dọn đến biệt viện tới trụ, bắt đầu thu thập đào thải mấy vị không quy củ nô buộc nha hoàn. Nơi này còn có ba vị bị lui về nha hoàn cảm giác thực oan uổng, đơn giản là các nàng nhận thức từng ở trong phủ cũng đương quá nha hoàn Bảo Châu. Nhận thức không được, kia không phải là làm Tống gia xấu hổ sao. Tiểu toàn tử gì liền cấp lui trở về. Tuyết Nương là đi theo Tống Phục Linh bên người hầu hạ. Tiểu phụ nhân Tuyết Nương thiệt tình cảm thấy Tống Tiểu Thư là hảo tính nết người, vừa thấy liền không phải ái bắt bẻ, vẫn luôn cười ha hả. Đông nhiên ý thức được, liền tiểu toàn tử nói kia phiên lời nói chỉ do hù do người, có lẽ, muốn cho Tống Tiểu Thư nhíu mày đều khó. Trong lòng lấy đế nhi, nô tỳ cấp Tiểu Thư một phát. Hảo, tiến vườn đệ nhất dạng sự, trước tẩy rất đầy người phong trần. Tống Phục Linh không biết nàng cha cùng mẹ thọ bọn họ có phải hay không cũng ở tẩy, dù sao nàng cùng nương, cùng tẩu tử tỷ tỷ là bị nên tiến phòng tắm rửa mặt trải đầu. Hơn nữa nương, tẩu tử, đào hoa tỷ còn cùng nàng tách ra, mỗi người đều có 10 vị 8 vị nha hoàn hầu hạ. Không trong chốc lát, Tống Phục Linh vây quanh khăn đã bị hai vị nha hoàn nâng dậy, nha hoàn một ngồi xổm vừa đứng tiểu tâm cho nàng lau khô. Tống Phục Linh tiếp nhận trà hoa nhấp một ngụm, lại bị vài tên nha hoàn nâng nằm ở tắm trên giường, hưởng thụ nha hoàn tay kính vừa phải cho nàng mát xa cổ, phần lưng, nghe hương hương hốt hoảng thiếu chút nữa ngủ. Trên đường lăn lộn lâu lắm, liền hôm nay tẩy đấu, dùng khăn xoa đi xuống hảo chút hôi. Tắm rửa không rửa sạch sẽ lâu, kia có thể kêu tắm rửa sao? Quá thoải mái. Tống Phục Linh nơi này thoải mái không biên, nhưng cấp tiền bội anh, đào hoa, Bảo Châu xấu hổ không được. Tiền bội anh xấu hổ điểm là, em ạ, làm người hầu hạ tắm rửa. Ngươi nói đương người ngoài mặt xoa đi xuống như vậy nhiều bùn, ta một phen số tuổi, nhiều khó coi, tựa như ta nữ nhân ra thực bẩn thỉu dường như. Bất quá, còn hảo, kia bà tử vẫn luôn giống cùng nàng nói chuyện phiếm dường như nói, nàng là tiểu toàn tử gì, đã sớm nghe nói qua thái thái, trong nhà muội tử rất là cảm ơn thái thái một nhà ở đưa lương trên đường đối toàn tử chiếu cố. Hôm nay may mắn hầu hạ thái thái, càng là có thể cảm giác ra thái thái là cực hiền lành người. Kia thật là xuất phát từ nội tâm hoa tử nóng hổi lời nói không ngừng hướng tiền bội anh trên người tạp, tiểu toàn tử di tầng này thân phận cũng làm tiền bội anh thả lỏng rất nhiều. Vậy đến đây đi, ta hiện đại người, ai còn không đi nhà tắm A. Cùng khuê nữ đều lộ thiên phao quá suối nước nóng. Đào hoa lôi kéo y hề khẩu, không cần, ta chính mình tới. Bọn nha hoàn, đừng chính mình tới. Khách quý không thể tự mình động thủ. Đào hoa toàn bộ hành trình bị hầu hạ mặt đỏ không được, nàng này thân thể, trừ bỏ nương, mãi mãi, Cao Thiết Đầu cùng với mấy cái muội tử gặp qua, trước mắt lại bị người khác nhìn. Mà Bảo Châu xấu hổ điểm là, hắc hắc, hắc hắc hắc, ai u. Bảo Châu không nghĩ hắc hắc, cười giống cái ngốc tử là cái quỷ gì, kia không phải tự cấp cha nuôi mẹ nuôi mất mặt. Chính là, khống chế không được, mát xa nàng nơi nào, nàng đều muốn cười. Đặc biệt là ấn chân, thật sự chịu không nổi, Bảo Châu đỏ mặt ngồi dậy nhắc nhở, nhẹ chút. Quá trong chốc lát, nhịn không được lại nói, lại nhẹ chút. Thiếu nãi nãi, lại nhẹ liền thành sờ lạp. Đương Đào Hoa cùng Bảo Châu đổi xong sạch sẽ xiêm y rìa ra tới, hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt là tương đồng ý tứ. Rốt cuộc chịu xong rồi tội. Mau chút, chạy nhanh, một bên một cái, đi tìm mẹ nuôi, ta mợ, cùng muội muội, vẫn là nàng hai tới hầu hạ đi, miễn cho ta mợ cùng muội muội cũng chịu tội. Này hai hải tử chỉ do nhọc lòng quán. Kia đối nhi nương hai nơi nào có bị tội u. Tiền bội anh chính cười ngồi ở gương đồng trước, làm tiểu toàn tử gì cấp sơ tấn. Tống Phục Linh đối diện bị bọn nha hoàn đẩy tới hai bài nữ hải tân trang hơi nhún mày. Liền tân y di phục chuyện này, Tống Phục Linh giống đàn dương cầm giống nhau, tay nhỏ một đường đạn quá xích tranh hoàng lục thanh lam tử xiêm y đi hề, cũng không có thỏa mãn nàng trong lòng cổ đại nữ hải đẹp nhất giả dạng. Nhưng lại cấp xa ở Trường Giang lưu vực đốc chiến định hải tướng quân thỏa mãn quá sức. Lục bạn dặn dò cấp chuẩn bị này đó khi, trong lòng kêu kêu một cái thỏa mãn. Rốt cuộc có thể đối cô nương ra dụng đồ vật khoa tay múa chân. Đó là hắn tiểu cô nương. Nàng mau trụ đi vào đi, nàng có thể hay không xuyên dựa theo chính mình thẩm mỹ đặt mua những cái đó xiêm ý đi hề. Tốt nhất một ngày tam bộ đổi. Chương 726 Vân Ai Chi Tư, canh 2. Tống Phục Linh quay đầu nhìn đến Đào Hoa Tỷ tiến vào. Một bên ý bảo Đào Hoa Tỷ đi cho nàng lấy tắm rửa xiêm ý đi hề. Một bên ngồi xổm đem tân ý phục hướng bên cạnh lay lay. Quan sát này giá áo, hỏi Tuyết Nương nói, này giá áo cùng y quả là các ngươi thiếu gia sai người làm đi. Tuyết Nương tâm lời nói nhi. Cô nương u, phóng nhiều như vậy xinh đẹp xiêm y thì không chọn, sao hỏi kia vật chết kiện giá áo. Ngại nhưng thật ra xuyên hai kiện nha, đừng xuyên chính mình mang có được không. Bằng không, ta này không phải là không hoàn thành nhiệm vụ sao. Hơn nữa ngài này thân hình còn hội trưởng, ngài không mặc, quay đầu lại toàn ném. Bạch mù thiếu gia tâm. Đây chính là một tháng, trong phủ chuyên môn cấp thiếu gia làm xiêm y các thợ thêu chế tạo gấp gấp ra, liền phu nhân đều biết được, trả lại cho nguyên liệu. Tuyết Nương trong lòng lời nói lại nhiều cũng không dám nói, vẫn là sợ Tống tiểu thư nhíu mày. Không nghe nói sao? Nhăn một chút đều không được. Cười ha hả trả lời, là, tiểu thư. Tống Phục Linh, nàng liền nói sao, thoạt nhìn quen mắt, lục bạn bạn lại mô phỏng. Nhà nàng trước kia liền có như vậy một cái giá áo. Khi đó, nhà ở tiểu, nàng khiến cho nhị bá làm cái này giá áo. Ngày thường có thể quải xiêm y gì, mùa đông quát phong hạ tuyết giặt đồ lạnh chăn đơn khi, còn có thể không lượng ở bên ngoài, miễn cho lạc tuyết, liền đáp tại đầy mặt trên. Tống Phục Linh lại quan sát một phen. Lục bạn bạn còn cấp cải tiến, biến thành triển lãm quần áo đẩy giá áo, phía dưới mang bánh xe. Đẩy là có thể đẩy tới một loạt. Tống Phục Linh dùng bạc xoa chát khởi một nha quả táo nhét vào trong miệng, lại duỗi thân thẳng cánh tay, tùy ý bọn nha hoàn giúp nàng xuyên mãi cấp mua bộ đồ mới. Xuất phát trước, Mã Lao Thái suy nghĩ bảo bối tiểu cháu gái muốn đi kinh thành chơi lạp, cắn răng một cái, đứng đắn cấp mua hai bộ hảo xiêm y lìa đâu. Giống này bộ, đào hồng xiêm y lìa, màu hồng cánh sen váy nhi. Tống Phục Linh lại hướng trong miệng tắc một khối quả táo, duỗi chân, nha hoàn đem mang nhung cầu giày cho nàng mặc vào. Đào Hoa ở một bên nhìn muội muội khuôn mặt nhỏ tẩy phấn phát phát, trong lòng thẳng cảm thán, muội muội trời sinh chính là kia hưởng phúc người, làm nàng chịu người như vậy hầu hạ, nàng cũng đừng vặn. Mặt Hương Hiên. Tống Phục Linh ngồi ở gương đồng trước bị hai cái tiểu nha hoàn biên bím tóc, hỏi Tuyết Nương, ai khởi danh? Hồi cô nương, đều là thiếu gia lấy danh. Dựa mặt trải đầu trang điểm chỗ ngồi kêu Mặt Hương, kia tàng thư chỗ ngồi có phải hay không kêu Văn Nguyên Các? Lúc này đến phiên Tuyết Nương cùng một chúng tiểu nha hoàn nhóm sửng sốt, còn không có tới kịp dạo sân, cô nương sao biết? Tống Phục Linh che miệng cười một cái, nghĩ thầm, dựa theo nhà các ngươi thiếu gia tư duy thuận miệng địa chuyển bái, không nghĩ tới thật đúng là. Tay nhỏ lay lay bàn trang điểm chai lọ vại bình, thật là đẹp mắt, bình quán thượng đều hoa hoa, Tống Phục Linh vẻ mặt hứng thú rạng rào. Tuyết Nương cong vội vàng xin chỉ thị, làm nô tỳ tới hầu hạ cô nương trà lau. Tống Phục Linh xua xua tay, không không không. Nàng chỉ thích cái chai, công nghệ thực mỹ, không quá thích bên trong đồ vật. Cổ đại nơi này lau mặt dù không có trải qua mỹ phẩm dưỡng da kiểm tra đo lường, cái gì bột mì gạo á đều hướng trong ma thành phấn trộn lẫn, các loại lau mặt còn chẳng phân biệt tuổi, hảo chút chính là hoa cỏ nghiền nát đoái căm du. Tâm lý thượng liền cảm giác cho dù là lao ba hiện đại dùng đại bảo, cũng so cổ đại sản xuất đáng tin cậy. Đào hoa giống biến ma thuật dường như, móc ra một cái sứ bạch tiểu vại đưa cho Tống Phục Linh, muội, cấp. Cảm ơn tỷ, ngươi lau mặt không? Cấp, cho ngươi moi điểm nhi. Ở bên cạnh nhìn Tuyết Nương lại thượng hỏa. Bạch mù thiếu gia tâm, nhìn một cái cấp đặt mua, mấy chục dạng, cô nương lại chỉ sờ sờ cái chai liền buông tay mặc kệ. Sao không cần đâu? Cô nương, này đó chính là kinh thành các tiểu thư thích nhất, luôn là so cô nương trong tay dùng hảo đi. Tuyết Nương nghĩ lại, nàng có phải hay không cùng bọn nha hoàn làm còn không đúng chỗ, thế cho nên làm Tống tiểu thư còn không có hoàn toàn thả lỏng lại. Nương, tẩu tử. Tiền bội anh bị Lý gia mang theo nhất bang nha hoàn vây quanh đã đi tới, ngươi tẩy xong lạp. A, tẩy xong lạp, nương, ngươi làm không làm bọn nha hoàn cấp xoa xoa bả vai thả lỏng thả lỏng. Làm lạp, ta này hơi kém bị xoa ngủ. Nương mấy cái cười ha hả ở phía trước đi, tắm rửa xong, một thân thanh hương giống dạo công viên dường như, giống ngày thường giống nhau nên nói gì liền nói gì, đẹp chính là đẹp, chưa thấy qua chính là chưa thấy qua. Đó là địa phương nào? Hồi thái thái các tiểu thư, kia mặt kêu lang trung tiên, qua lang trung tiên, phía trước còn có một cảnh, kêu tĩnh nhi thánh. Tống Phục Linh ngoái đầu nhìn lại hỏi Lý gia, như thế nào kêu tên này? Hồi cô nương, nơi đó nhà ở là lộ thiên, bốn phía là trúc. Nghe nói, thiếu gia sai người kiến tạo nơi đó, là vì có cái có thể nghỉ chân phòng trà, đánh cờ luận đạo nơi đi. Thái thái cùng các tiểu thư tối nay nghỉ quá mệt, ngày mai nhưng đi ngồi ngồi. Nơi đó còn khả quan ảnh linh ạ. Nay đầu Tống Phúc Sinh cùng Mễ Thọ bọn họ cũng ở đi ngang qua Văn Nguyên Các sau, nghe nam quản gia giới thiệu cùng viễn cảnh, chính hướng thê nữ phương hướng đi tới. Tĩnh Nhi thánh nơi đó, nhưng đêm ngửa mặt lên trời lều số tinh, ngắm trăng, hướng đi có một chỗ núi giả, bậc thang đắp thành, đi đến đỉnh núi có thể thưởng mưa phùn, phiêu tuyết, càng khả quan trời xanh mây trắng ngói đen gian. Tống Phúc Sinh nghe vậy cười gật đầu. Xem ra là một cái thanh đu đọc sách hảo địa phương. Cùng lúc đó, này mặt Tống Phục Linh rất là may mắn còn không có cùng lao ba bọn họ gặp gỡ. Tổng cảm giác nếu là gặp gỡ, cùng nhau xem xét, liền ly lòi không xa. Bởi vì nàng đang nghe quản sự bà tử giới thiệu, từ tối nay trở đi, nàng cùng lão mẹ muốn ở tại viên trung nơi nào. Này không là vấn đề là nàng trụ kia nhà ở bảng hiệu danh. Chỉ xem, tối nay nàng trụ kia phòng tên là... Vân Ai Chi Tư. Lục bạn. Ai ở đám mây tưởng niệm. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến, Tống Phục Linh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Kinh thi có như vậy một câu, nhắc tới Phục Linh một từ, sơn có chăn, thấp có linh, Vân Ai Chi Tư. Ý gì đâu? Đại khái ý tứ chính là, chăn thụ sinh trưởng ở núi Cao Điên, chỗ chúng trong đất có linh nhĩ, là ai chiếm cứ hắn đầu quả tim. Ngươi nói, liền lao ba trước mắt đều là cử nhân lạc. Đã sớm đem kinh thi bối thuộc đầu, thậm chí hoài nghi mẹ thọ đều ghi nhớ quá này bộ khái, mẹ thọ giống nhau nhớ vô dụng nhưng lợi hại lạc, này nhìn lên, chú này nhà ở còn ám chỉ có Phục Linh, nói không liêu tao ai tin nào. Tống Phục Linh nuốt nuốt nước miếng, còn hảo, ít nhiều mang chính là lão mẹ, tẩu tử, biểu tỷ này đó không văn hóa. Thực hương trai, Tống Phúc Sinh ăn mặc một thân tân lụa y hề ngồi xuống, mẹ thọ cũng thay đổi một thân tân. Trên đầu còn đeo một cái tiểu tơ lụa mũ. Tiền bội anh không quản bọn nha hoàn thấy thế nào, nhà của chúng ta người luôn luôn như vậy ở chung, thấy mặt liền hỏi, ngươi ra mấy cái ở đâu làm cho siêm y gì hề. Tống Phúc Sinh rỗi khai cánh tay cười nhìn nhìn chính mình siêm y gì hề. Không biết, cho ta lấy liền xuyên lạp, không mặc sao chỉnh, kia hành lý gì đều vận đến các ngươi hậu viện lạp. Tống Phúc Quý, thiết đầu, tứ trắng bọn họ cũng là một thân tân. Mễ Thọ nói, hắn biết được. Tiểu toàn tử đối hắn giảng quá, có an bài tú nương cố ý cho hắn làm mấy thân xiêm y đi hề. Lại Mỹ tư tư kêu Tống Phục Linh, tỷ tỷ, ngươi xem ta còn có mũ quả dưa đâu. An đi, động đũa, không cần hầu hạ. Tống Phúc Sinh cầm lấy chiếc đũa, mang người một nhà ăn cơm. Tiên viện, cử nhân nhóm là đơn độc ăn. Tiểu toàn tử cho rằng, nếu muốn làm tiên sinh một nhà đãi thoải mái, tốt nhất hết thể đều phải tùy tiên sinh một nhà dĩ vãng thói quen. Kinh thành quốc công phủ. Lục phu nhân ôm ngực nhẹ nhàng thở ra. Ngày này đinh quang tạc, rốt cuộc ngừng, tạc nàng đều hoảng hốt, nhi tử kia sân rốt cuộc muốn trang hoàng tới trình độ nào a? Như thế nào liền dọn dẹp không xong. Lão phu nhân cũng ở ăn cơm thời điểm hỏi con dâu sao không có tới đâu. Tần ma ma nói lục phu nhân hôm nay ở nàng chính mình trong viện kiểm toán, còn nói có chút hoảng hốt liền bất quá tới ăn, mới vừa phái người tới tố cáo tội. Lão phu nhân bất đắc dĩ nói, lúc trước ta liền nói nàng, không cho nàng dựa gần Mân Thụy Sân, phi không nghe, quá mấy ngày thiên nhiệt, càng nghe không được động tĩnh đi, này không phải tự mình tìm tội chịu. Tôn nhi kia sân, nàng đi nhìn quá, đang ở tu phòng 8, kia ao rất là khoan, kia lưu ly kính cũng rất là khoan, tất cả đều là dựa theo vợ chồng son dùng. Lao phu nhân nghĩ vậy, cười mị mắt, tống gia trụ tiến biệt viện không có. Chương 727 nàng tới rồi nàng tới rồi nàng dơ đồ chơi làm bằng đường đi tới lạp. Trụ đi vào. Chính là nghe nói mang theo hảo chút vị cùng tịch đi thi cử nhân. Bất quá. Nếu là không có này đó cử nhân cấp giá đến kia, nói vậy còn sẽ không đi trụ. Chỉ cần trụ đi vào chính là hảo. Ta còn lo lắng kia một nhà hiếu thắng sẽ cự tuyệt. Ngươi nhìn chằm chằm chút, kia mặt thiếu cái gì, cấp đưa một đưa. Đúng rồi, ngày mai ngươi liền phái người đem kia nha đầu tổ mẫu cái đó, ta phải gặp một lần nàng. Lão phu nhân ở trong lòng tính toán, cùng Mã Lao Thái thật đúng là hồi lâu không thấy. Lần trước, Mân Thụy ở tin đề qua, nói là kia nha đầu tổ mẫu có ở Phụng Thiên dặn dò quá hắn, muốn thường xuyên cấp trong nhà gửi thư nhi, làm nhiều bồi nàng nói chuyện. Thần ma ma nghe vậy nói, nghe nói, nàng không có tới. Ân, sao không có tới? Lao phu nhân lược hiện tiếc nuối. Đẩy ra trước mặt đường phèn tổ yến, tiếp nhận nha hoàn đưa qua bát trà xúc xúc miệng, lại dùng lùa khăn lau lau miệng, mới nói. Con tưởng cùng nàng trò chuyện đâu? Hảo đi. Lấy nàng con thứ ba bản lĩnh, nói vậy sẽ không quá xa. Tần ma ma cũng cười nói, là, lần này không tới, hạ tranh cũng chắc chắn tới. Kêu hợp với hai lần xếp hạng vị thứ hai, trên người là có thật bản lĩnh. Công chúa ở trong kinh được đến tin khi còn nhỏ, liền ngay tại chỗ khích lệ quá, từ không đến có, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thật là để khí toàn ra. Tuy nói lần này mặc dù có thể bắt lấy trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa trong người, cũng nhiều nhất chính là lục thất phẩm, cùng trong phủ như cũ dòng dõi cách xa cực đại. Nhưng vẫn là không giống nhau. Đó là hoàng thượng khâm điểm tân tú nhà, nói vậy đến lúc đó cầu hôn tống gia cô nương, kinh thành các gia tư hội nghị thiếu gia rất nhiều. Bên ngoài có nha hoàng truyền lời, lão phu nhân, tam tiểu thư cùng tam cô gia hồi phủ lạp. Như thế nào canh giờ này hồi phủ? Lại lộng cái gì mới mẻ thứ tốt muốn đưa cùng nàng mẫu thân cùng ta a? Cái này chi giao? Luôn luôn có thứ tốt đều không thể buông tha túc, thường xuyên tính suốt đêm đưa về nhà mẹ đẻ. Liên vì làm này mấy cái nha đầu về nhà mẹ đẻ phương tiện, lúc này trong kinh quốc công phủ, cho mỗi cái nữ nhi ra đều lưu ra sân. Không phải dựa theo xuất giá trước khuê phòng bố trí, mà là dựa theo một nhà phu thê đều có thể trụ đi vào sân bố trí. Nói như vậy, cô gia tử nhóm liền không cần tới quốc công phủ ở tại tiền viện. Lão phu nhân ý bảo, đi cá nhân. Nói cho một tiếng, nàng còn không có nghỉ ngơi. Làm tam nha đầu mang theo tiểu ân nột trước tới nàng trong viện, vừa lúc có chuyện muốn cùng tam nha đầu nói. Lại xua tay làm tần ma ma đi an bài một ít ân nột thích ăn chơi. Mỗi một lần, lục chi giao về nhà mẹ đẻ, đừng nói lao phu nhân không nghỉ ngơi, chính là nằm xuống thân cũng sẽ lên, ngay cả thân thể không thoải mái cũng sẽ cách mảnh nghe một chút thanh, chỉ vì bên thai náo nhiệt. Quốc công phủ quá lớn, người lại quá ít. Lục Chi Giao đang ở dũng trên đường oán trách phu quân, Anna, Anna, thật tốt nghe danh. Như thế nào tới rồi phu quân nơi đó thành nhân nột, ngươi cấp tổ mẫu bắt cóc đều gọi sai. Tề Đông Minh cảm thấy oan uổng, hắn còn không có tìm cậu em vợ tính số đâu, khởi đây là cái gì danh. Bất quá, đứa nhỏ này có thể là cậu em vợ cấp khởi danh, lần trước Mân Thụy Thư từ nói xong công sự, còn cố ý hỏi Anna lớn lên tráng không chắc địch. Cậu em vợ có nhiều như vậy tỷ tỷ, các tỷ tỷ trong nhà có như vậy nhiều hài tử, Anna là đầu một cái bị hỏi đến. Gần nhất Tề Đông Minh có thể bồi thê tử về nhà mẹ đẻ liền bồi hồi một chuyến. Bởi vì hắn trước mắt chức quan, là phụ trách giám thị Lục gia quân lương thảo. Hắn bồi thê tử về nhà mẹ đẻ, có thể cùng lao tổ tông cùng với mẹ vợ nhiều lời vừa nói cậu em vợ ở tiền tuyến cụ thể tình huống. Lao phu nhân vừa thấy đến này tiểu ân nột liền cười không được, lại béo phân phật. Lớn như vậy hài tử đúng là hảo ngoạn thời điểm, Anna trên đầu chát tiểu tịp đi, tiểu béo tay tăng cường nắm đỉnh đầu mang tiểu hoa, còn không yêu khóc. Lục chi giao dùng khăn phiến quạt gió, đúng vậy, tổ mẫu, nàng lại béo lạp, ta ôm nàng có chút lao lực. Đối chiếu nàng ca khi đó ăn uống hảo quá nhiều, kia thật là cấp cái gì ăn cái gì, liền không gặp chọn quá thực. Ta đảo luôn là sợ nàng ăn nhiều tích thực. Đứng đắn nói một hồi lâu lời nói, Lục Chi Giao đứng lên nói, tổ mẫu, Anna ném này, cháu gái muốn đi xem Mân Thụy kia sân thu thập thành cái gì bộ dáng lạc. Lão phu nhân bỗng nhiên tới hứng thú nói, ta tùy ngươi cùng đi đi, trước mắt kia sân lung tung rối loạn, ngươi xem nơi nào đều là loạn, ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Tần ma ma cười, xác thật chỉ có công chúa có thể nói minh bạch, công chúa vẫn luôn tự mình trông coi. Nay đoàn người bị cố kiệu nâng, đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng đánh, tới Lục Mân Thủy Sơn. Lục Chi Giao nói, này cũng xem không rõ nơi nào là nào a, đôi trừ bỏ gạch chính là đầu gỗ, sao, toàn bãi lạp. Liền lưu cái giản giáo a. Khó trách bên ngoài người đều ở truyền quốc công phủ đang ở lộng một đại cảnh, rất là tốn thời gian cái loại này. Xem không rõ nha, tới. Lão phu nhân ý bảo nha hoàn mở ra trong đó một gian phòng, đèn toàn bộ điểm thượng, Lục Chi Giao đống nhiên dùng tay che miệng lại. Phòng chống tử, chỉ bãi một cái đại đài. To như vậy xa bàn bàn. Toàn bộ trong viện bố trí toàn cảnh tất cả đều có. Lão phu nhân cầm một tiểu thước dạy học liền bắt đầu cấp cháu gái chỉ. Nhìn thấy không có, liền chúng ta chạm này gian nhà ở cũng sẽ bị đả thông, làm thư phòng dùng. Đều là hai gian cái loại này, đến lúc đó ngươi đệ cùng ngươi đệ muội một người một gian. Nhìn thấy nơi này không có. Nơi này cũng là hai người. Đây là phòng vẽ tranh, nơi đó nói là phải cho ngươi đệ muội dùng làm gì nhà ở, muốn đánh một luật đài. Nàng không phải sẽ làm năm màu đại mắng hoa sao. Nghe nàng tổ mẫu giảng còn mê chơi cái bùn. Ta nghĩ, Mân Thụy lưu ra này nhà ở, cũng là muốn cho nàng có cái chơi địa phương. Lục Chi Giao đã không biết nói cái gì cho phải, bởi vì nàng còn thấy đệ đệ cấp lưu ra một gian nướng lò phòng. Nói vậy đến lúc đó, bên trong các loại bếp lò đều sẽ có. Tổ mẫu, sẽ không làm nàng quá môn còn nướng thức ăn cấp người khác ăn đi. Người khác nào có kia tư cách? Lão phu nhân tiếp theo lại cười. Mân Thủy nói, hai người bọn họ muốn cùng nhau động thủ làm cho ta ăn. Lục Chi Giao. Sau đó ngài bị ta đệ một câu liền lừa dối mở rộng ra nhà kho đi. Nhà kho thứ tốt có phải hay không đều dọn tới rồi nơi này. Và, muốn nhất lưu ly kính. Lục Chi Giao cầm lòng không đậu quá khứ sơ sờ, trước kia nàng liền muốn một khối chiếu cái nửa người trên là được, không có, đến đệ đệ nơi này lại là nửa mặt tường. Lão phu nhân cười ha hả nói, này chỉ là trong phòng tắm, trong phòng tương lai còn có. Lục Chi Giao buột miệng tốt ra, phòng tắm rán nó làm gì à, tắm rửa còn muốn chiếu một chiếu là sao? Nhìn một cái, nơi này muốn phô đại bạch thảm lông cùng hai người giường à, vậy vào nhà nằm bái, nơi này chiều. Chiếu lưu ly là có thể tẩy ra lạc thú tới rồi. Bị Lục phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đương tỷ tỷ, như thế nào nói chuyện đâu, ngươi quản tắm gội xong đi nơi nào nằm. Làm bọn nha hoàng nghe thấy giống như ngươi đệ có cái gì không tốt đam mê dường như. Kia miệng một chút không giữ cửa. Anna tiến đến trước gương, vươn tiểu béo tay liền phải chụp bên trong chính mình, kêu nàng nương, nha nha. Lục Chi Giao vội vàng qua đi cản hải tử, đừng chụp đừng chụp. Nương nhưng bồi không dậy nổi. Lời này chọc lão phu nhân cùng Lục phu nhân đều cười. Lục Chi Giao đông nhìn xem, tây nhìn một cái, cuối cùng đến ra kết luận. Ai nói nàng đệ một mạc, bên ngoài những người đó đều nói sai rồi, nhìn lầm rồi người. Nàng đệ nếu là xa xỉ lên, người bình thường sò không được. Còn thấp xa đâu? Đã nếu không trương dương, còn muốn nơi trốn tinh xảo cái loại này, đây mới là khó nhất. Tam nha đầu, ngày mai. Ngươi theo ta ra phủ một chuyến. Đi đâu a tổ mẫu? Đi hội tân lâu. Đó là kinh thành nhất náo nhiệt một cái phố tiệm ăn, 5 tầng lầu cao, tổ mẫu, đi nơi đó làm cái gì? Lục Chi Giao nói xong, bỗng nhiên hậu chi hậu giác, tống bàn nha đến lạc. Lão phu nhân cười mị mắt, tới rồi, tìm cái điểm cao nhìn một cái, đến bây giờ còn không có thấy, thật sự là nhịn không được. làm này tam nha đầu bồi, nhất định nhận không tồi người. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh nằm ở Lục gia biệt viện phòng cho khách. Nay dương lớn, ấm hô hô, nha hoàn sớm liền dùng bình nước nóng đem ổ chăn che nhiệt. Đuổi một đường xe rốt cuộc thằng eo có thể nghỉ ngơi một chút, là thật thoải mái nhi a. Ngươi tắm rửa là nha hoàn hầu hạ vẫn là gã sai vặt hầu hạ. Tống Phúc Sinh nhìn tức phụ cười, kia tiền viện liền cái nữ đều không có. Tiểu toàn tử nhiều hầu tinh nột, đó là từ Lục bạn bên người một chúng gã sai vặt trổ hết tài năng, hắn có thể cho ta an bài nữ. Kia không được chọc hâu ngươi không cao hứng, cố sức không lấy lòng. Hơn nữa những cái đó cử nhân nhóm cũng đều là bị gã sai vặt hầu hạ, vị kia lư quản sự cũng không phải người bình thường. Tiền bội anh nói, vẫn là Lục gia gia phong chính. Trong phủ nhiều người như vậy, liếc mắt một cái xem không được liền dễ dàng ra điểm nhi đường viền hoa sự. Ta cùng ngươi giảng, phim truyền hình tuyệt đối không phải hạt diễn, không có như vậy câu nói sao. Không sợ tặc trộm còn sợ tặc nhớ thương đâu. Nhưng ngươi lại xem Lục bạn kia hài tử phẩm chất, lại xem này đó như hoa như ngọc bọn nha hoàn ánh mắt nhiều chính, thuyết minh ngày thường liền quản giáo không tồi. Tống Phúc Sinh tiểu tâm đứng dậy, xuống giường ngồi ở bùn lò thượng ấm trà xách lên, cho chính mình châm trà. Không dám làm ra đại động tĩnh, liền sợ phiền toái nô bộc tiến vào cho hắn bưng trà. Nghe vậy nói, kia đối, có kia gia đình giàu có chỉ định loạn. Ngươi không thể nói quốc công phủ ít người, mới sự thiếu. Nếu là quán thượng kia không đứng đắn người, trong phủ liền thừa một người, hắn cũng có thể xả ra một chuỗi hoa hoa chuyện này. Nếu không nói hôm nay nghe được Lục bạn phải đón dâu lạp, ta liền tưởng, kia đến là ưu tú nữ hải tử có thể xứng đôi. Ít nhất ở chỗ này, Lục bạn tương lai cho dù có thiếp, ta cảm thấy cũng sẽ so nhà khác công tử thiếu, kia nữ hải tử theo hắn có thể tỉnh ra không ít tâm. Cũng sẽ không có phim truyền hình diễn đích thứ chi tranh đi. Lao Tống làm nam nhân nghĩ thầm. Kia ai biết làm. Hắn vẫn là thích mọi việc xem tính hai mặt, vẫn là bảo thủ câu nói kia, ngươi không thể bởi vì Lục bạn cấp chúng ta cảm giác thực hảo, liền cho rằng sẽ đối thê tử thực hảo. Đương nhiên, đại đa số là cái dạng này, tình huống như vậy hạ, gia hảo nam nhân khả năng tính đại. Nhưng cũng có cái loại này bên ngoài thực trưởng nghĩa, cấp người ngoài cảm quan thực hảo, đối thê tử lại rất giống nhau. Không cùng Lục bạn liêu quá phương diện này a, không có quyền lên tiếng. Đừng nói cái kia lạ, ta liền biết ta là hảo nam nhân. Tống Phúc Sinh uống xong trà, toàn hồi ổ chăn hỏi, như thế nào, mở rộng tầm mắt đi, có phải hay không cảm giác rất mới mẻ. Chủ này đại viện tử. Tiên bội anh cười ha hả nói, ân. Mượn Lục bạn quang mở rộng tầm mắt. Người sao không nói, ta trước kia liền tính gặp qua rất nhiều so này đại vườn cũng không trụ qua a. Nhân ra đến giờ nhi liền đóng cửa, đây là lần đầu trụ tiến như vậy trong phòng. Ai, xem ngươi kia vẻ mặt hâm mộ, xem ra ta phải nỗ lực a. Chờ ta cho ngươi đặt mua lớn như vậy cái vườn, ngươi mua không mua nha hoàn. Tiền bội anh mà khi chuyện thật nhi nghe xong, một bộ nghiêm túc bộ dáng lay ngón tay nói. Kia đến mua. Ta hôm nay cố ý hỏi, sân một đại, đứng đắn muốn thêm một ít bà tử nha hoàn. Ngươi phải biết rằng, nó nhà ở là một cái phòng cái loại này, không giống nhà ta xài chung tương ấm, căn phòng lớn cung nhiệt đều là vấn đề. Trông cậy vào ta mang bảo châu đào hoa ai phòng nhóm lửa, ta cũng thiêu không dậy nổi a lại chuẩn bị cơm lại quét tước. Bên ngoài nếu là hạ tuyết, ta lại rửa sạch một cái công viên tuyết, một ngày không cần làm khác, thế nhưng đương công nhân vệ sinh. Ngươi đều sẽ thấy không ta. Tống Phúc Sinh bị ngốc tức phụ đậu cười, mua, đến lúc đó mua nha hoàn bà tử. Nhưng không thể ở kinh thành mua, nay địa giới mua gì đều sẽ quý vài lần. Nếu là tới rồi yêu cầu thêm người ngày đó, làm Tống Phúc Thọ bọn họ đang bị giam giữ vận trên đường phủi đi, cấp lộng một ít tiện nghi. Bẩn thỉu không quan trọng, lãnh về nhà tẩy tẩy giống nhau dùng. Nhớ tới tiền chuyện này, Tống Phúc Sinh xuống giường giường. Lại làm gì đi? Tống Phúc Sinh một bên phiên bao một bên nói, ta ngày mai muốn đi tranh nhà ta kinh giao tiêu cục, tiếp theo còn muốn nhanh chóng gấp trở về, cấp những cái đó cử nhân nhóm mở họp, làm đường đi ra ngoài hạt đi. Đặc biệt là đường đi ra ngoài cùng các nơi khu đấu thơ chỉnh những cái đó vô dụng, như vậy quá hấp dẫn người chú ý người có tâm sau khi nghe ngóng, đều ở tại Lục gia biệt viện khó coi. Tuy nói tới rồi Lục bạn hắn ra cái kia địa vị, một người dưới vạn người phía trên. Không cần phải mời chào chúng ta này đó nho nhỏ bình đương môn nhân, nhưng vẫn là có thể chú ý một ít liền chú ý. Tiên bội anh tán đồng, đối, điệu thấp, nhân gia Lục bạn hảo tâm an bài chúng ta, ta nhưng đừng cho nhân ra thêm phiền thoái. Ngươi thật muốn hảo hảo nhắc nhở những cái đó cử nhân, bọn họ là nhờ vật kèm theo, càng phải có điểm tự mình hiểu lấy. Đây là kinh thành, bọn họ nếu là cấp Lục gia gây họa, này không phải làm khó nhà ta đâu sao. Bất quá, vậy ngươi ngày mai có việc, hậu thiên đâu, nhìn ngươi ý tứ này, là không thể bồi chúng ta nương mấy cái đi bộ lạc. Ngày sau vừa lúc có thể dâng hương, lệnh các ngươi đi hội chùa, nơi này chú ý văn miếu tế bái, sở hữu khoa cử làm không hảo đều sẽ đi. Bái Khổng Tử a, còn bái sao Khôi, lệnh các ngươi đi nhìn một cái. Sau đó đại ngày sau hợp với ba ngày, ta liền tại đây trong vườn học học tập nhìn xem thư đi, lâu lắm không sờ bút, tay đều sinh. Lại lúc sau liền không cần phải nói, hắn liền sẽ ngồi xổm ký hiệu khảo thí lạc. Tống Phúc Sinh có điểm xin lỗi nhìn tiền bội anh. Cho nên, bồi không được các ngươi nương mấy cái, ta đem tứ tráng cho các ngươi, làm hắn che chở điểm nhi. Đây là tiền, xuất phát trước đổi, liền thoái vàng bạc vụn có thể có tiểu nhị trăm lượng, ngươi nương mấy cái tưởng mua gì đừng luyến tiếc. Qua lại kinh thành, a, hiếm lạ gì liền xuống tay mua. Ai u, lao Tống vất vả lạc. Ha ha ha, tiền bội anh cười tiếp nhận túi tiền, hảo. Vân Ai chi tư này trong phòng. Tống Phục Linh nằm ở trong chăn gấm, trong chốc lát nghiêng đi thân, trong chốc lát lại lật qua tới, rõ ràng rất mệt lại ngủ không được. Nàng hình chữ đại, hoành nằm ở trên giường, đống nhiên nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói thầm, bạn trai, hắc hắc. Tiên viện, Dương Minh Viễn nơi phòng cho khách. Dương Minh Viễn đang ở dựa bàn đọc sách. Phía trước, Dương Minh Viễn nhìn thấy vườn. Vốt này trong phòng mỗi một cái bày biện đồ vật khi, tâm loạn. Đặc biệt là nghĩ đến cùng Lục tướng quân vài lần ngắn ngủn gặp mặt, kia mặt mày tràn đầy quý khí cùng ngạo khí, liền đối Tống Thúc nữ nhi đều thực giữ gìn. Đó là đối sở nhận thức người toàn bộ sẽ bảo vệ tự tin, chỉ một ánh mắt khiến cho hắn vô pháp đối diện, tối nay vốn là không nghĩ đọc sách. Chính là, tưởng tượng đến cùng Lục tướng quân nhưng không ngừng là xuất thân hảo, bất luận kẻ nào đều không thể không thừa nhận. Người nọ bản thân liền cũng đủ ưu tú. Dương Minh Viễn liền cảm thấy, xuất thân không thể so, nhưng nỗ lực là hậu thiên, hắn phải hướng Lục tướng quân học tập điểm này. Tiếp theo học đi. Huống chi, hắn còn quên không được Tống Phục Linh mới gặp vườn này, ngẩng đầu nhìn lên kia bảng hiệu biểu tình. Hắn có một giấc mộng. Nếu như, có một ngày, hắn có thể có tư cách thắng lấy Tống cô nương, hắn tưởng, chính mình sẽ vì cho nàng tốt sinh hoạt nỗ lực cả đời. Có lẽ, mở đầu sẽ khó đi. Trước ở tại một cái tinh xảo tiểu viện tử, sau đó mang theo thê dọn đến một tòa nhị tiến tam tiến sân, thẳng đến lôi kéo thê tay, cũng rảo bước tiến lên một tòa giống nơi này ra, hắn muốn đem như vậy ra đưa cho hắn thê. Nhìn hắn, Dương Minh Viễn tự giễu cười, chính mình luôn là số mệnh, ngay cả nằm mơ, cũng không dám tưởng quá thái quá. Ngày thứ hai, hội tân lâu đỉnh tầng. Lục Chi Giao nói, tổ mẫu, ta coi thấy Tống bàn nha lạp. Lão phu nhân cười, làm sao, mau làm bổn cung nhìn một cái. Nàng ở mặt người quán nơi đó, trong tay cử đồ chơi làm bằng đường cái kia. Chương 728 xu tức phụ sớm muộn gì thấy cha mẹ chồng, canh một. Trên lầu theo thứ tự đứng. Lục Chi Huyền, Anna bà vú ôm Anna. Thần ma ma đỡ lão phu nhân. Lục phu nhân, Trình Di Nương, cùng với Lục phu nhân cùng Trình Di Nương bên người nhất đắc dụng bà tử. Lục phu nhân hơi nhíu hạ mi, kia như thế nào ăn mặc nam nhân xiêm y đi hề, liền xuyên cô nương xiêm y đi thoải mái hảo phóng ra tới bái. Trong lòng nói, còn không có nói ra. Lão phu nhân liền cười ha hả chống quải trượng nói, xuyên nam trang hảo, là cái thông tuệ, như vậy mới có thể tự tại. Ra cửa chơi, đồ chính là một tự tại. Lục Chi Huyền ngoái đầu nhìn lại cùng mẫu thân đối diện. Nay tâm nhãn tử thiên, xem thuận mắt như thế nào đều là hảo. Nếu là đổi thành biệt phủ ra tiểu thư thử lại, tổ mẫu chắc chắn nói, còn thể thống gì? Chính là nàng Lục Chi Huyền xuyên nam trang lên phố cũng sẽ bị nói. Nàng đương cô nương kia trận lại không phải không có mặc quá, kia trận trộm đi ra phủ chơi, tổ mẫu liền nói quá nàng bướng bỉnh. Nương hai cùng nhau vô ngữ, Lục phu nhân cũng không dám tùy tiện phát biểu cái nhìn, được rồi, tốt xấu là không thể nói, bà mẫu thật vất vả ra phủ nhìn xem phố phường giải sầu. Đừng cho chọc không cao hứng lâu. Lão phu nhân sốt ruột ù, chống quải trượng lại về phía trước đi rồi vài bước, đỡ bàn công hàng rào nói, thấy không rõ bộ dáng, sao giống lầm ở mặt nhi người nơi đó. Tống Phục Linh sắc thật bị kia hảo ngoạn mặt người vướng chân, ở kia sạp trước hỏi đông hỏi tây, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Mễ Thọ ồn ào, ngài cấp niết cái tiểu chuột. Tống Phục Linh đánh gãy đệ đệ, đừng chỉ niết tiểu chuột, niết cái 12 cầm tinh, ta muốn một bộ. Tiên bội anh ở phía sau nhắc nhở, hỏi một chút có thể hay không hư. Đây đều là bột mì làm, đừng quay đầu lại nứt ra siêu lâu, toàn ném, bạch hoa tiền. Nghệ nhân lâu đời vội vàng giải thích, phu nhân, ngài yên tâm, đừng nhìn ta đây là mặt nhi niết, nhưng nơi này đầu có mật ong sẽ tô màu còn sẽ dùng đến sáp, bảo đảm nhi sẽ không vỡ ra trứng múc. Tống Phục Linh đem trong tay cắn một ngụm đồ chơi làm bằng đường cho lão mẹ. Loát vén tay háo, rốt cuộc nhịn không được kết cục, sư phó, ngươi nên tính tiền bạc, chỉ là ngươi làm ta niết một cái bái, ta muốn niết một cái đại nguyên bảo, ngài lại cấp thượng kim sắc thạch trá. Mễ Thọ vừa nghe liền minh bạch, tỷ, ngươi lại muốn đầu nãi tức muốn hụt máu, xem quay đầu lại nàng tưởng thật vàng dùng nha cắn. Đào Hoa cùng Bảo Châu các nàng liền che miệng cười. Tiền bội anh dơ đồ chơi làm bằng đường hỏi khuê nữ, ngươi không ăn lạc? Không ăn. Tiền bội anh lại nhìn mắt Đào Hoa các nàng mấy cái trong tay đều có đồ chơi làm bằng đường. Này Phục Linh, ra cửa nghe thấy người bán hàng rong giao hàng liền mua đồ chơi làm bằng đường, kia khuê nữ không ăn, nàng quét tức đi. Đây là gì nha? Tiền bội anh cắn một ngụm, này còn không phải là nàng khi còn nhỏ ăn sách lạp mật sao? Trên lầu Lục phu nhân hỏi tam nữ nhi, vị kia là nàng mẫu thân. Lục Chi Uyển, là, đúng không? Nàng đối Tống Bản Nha mẫu thân ấn tượng còn không có Mã Lao Thái Thầm. Lao phu nhân cũng chính híp mắt nhìn về phía tiền bội anh, đây là nàng tôn nhi tương lai nhạc mẫu. Hảo, hảo hoa, từ nhỏ chuyện này thấy tính tình. Ở phía sau năng lực tâm trở nhi nữ chọn tiểu ngoạn ý nhi, nhìn lên chính là cái ôn hòa tính tình, các ngươi nói, đúng không? Ai dám nói không phải? Lão phu nhân quay đầu lại nhìn mắt Lục phu nhân, buông ra Tần ma ma tay, sửa đỡ lấy Lục phu nhân một bàn tay nói, con dâu, ta coi hai ngươi tính tình đều là tốt, sau này hẳn là có thể có chuyện liêu. Lục phu nhân ở trong lòng thở dài. Này một cái chớp mắt, thật cảm thấy chính mình hẳn là thiếu chút bắt bẻ. Không vì cái gì khác, vì bà mẫu dụng tâm lương khổ. Bà mẫu cư nhiên đang xem nàng sắc mặt hướng nàng. Bà mẫu là cái gì thân phận, cần thiết như vậy sao? Mà lao nhân ra đồ cái gì? Bất quá chính là đồ tương lai hai nhà có thể chỗ viên dung. Cuối cùng vì chính là Mân Thụy hài lòng thuận ý, đừng làm cho Mân Thụy kẹp ở bên trong khó xử. Nàng là đương mẹ ruột, Mân Thụy là nàng sinh, liền này một cái nhi. Nàng kỳ thật cùng bà mẫu không nên là giống nhau tâm tư. Bắt bẻ cũng là vì có càng tốt nữ hài cấp nhi tử, chính là nhi tử liền nhìn chúng, liền cảm thấy cái này nữ hài là tốt nhất, vậy không chọn đi, hẳn là như vậy cái phép tính đi. Lục phu nhân hồi nắm lấy lão phu nhân tay, cười hạ, mẫu thân nói không sai, chúng ta lại không giống nam nhân gia ở triều thượng liêu đại sự muốn chú ý cái lập trường, kết hôn, thông gia chi gian đơn giản chính là liêu nhi nữ nhật tử. Chúng ta hẳn là có thể có chuyện nói. Lục Chi Huyền nhịn không được ở trong lòng lắc đầu. Lại lần nữa cảm nhận được tổ mẫu bất công. Tổ mẫu kia thật là không tiếc hết thể cấp đệ bài trừ chướng ngại. Nhìn cho mẫu thân làm khó, không tỏ thái độ là không được, cần thiết muốn bồi cùng nhau thuận miệng khích lệ. Nói trắng ra là, trong nhà chính là nam và thiếu, liền đệ đệ kia một cây độc đinh, từ phụ thân. Đệ đệ càng là tổ mẫu tâm đầu nhục. Tổ mẫu đó là một chút cũng không nghĩ làm đệ đệ chịu ủy khuất, nếu là thoáng kẹp ở bên trong làm khó đệ đệ một chút, người khác còn không có như thế nào đâu, nhìn này tư thế, tổ mẫu liền sẽ chịu không nổi. Đổi thành khác phủ thử lại, không cần nêu ví dụ nhà khác, liền đổi thành nàng nhà chồng tề phủ thử xem. Ta đều không đề cập tới Tống Bản Nha kia thân phận căn bản không có khả năng. Mặc dù khả năng, nếu là giống các nàng gia như vậy ở trên lầu quan vọng, nhìn đến Tống Bản Nha xuyên nam trang, nàng nương bên đường ăn đồ chơi làm bằng đường, nói vậy sẽ có một đống cười nhạo nói ra. Mấy phòng chi gian nếu là lại tồn mặt khác tâm tư, quay đầu lại đều sẽ đương một nhạc hướng ra phía ngoài giảng. Không đề cập tới Tống Bản Nha, liền nói nàng đệ đi. Người khác trong phủ nếu là tôn nhi nhiều, cái này tôn tử không hảo không đề cập tới khí, thay cho một cái. Nào có đương tổ mẫu cùng mẫu thân xem con cháu sắc mặt, đều là mấy cái con cháu vì trong nhà địa vị tranh đoạt biểu hiện, sẽ làm nũng, tranh sủng. Ngươi lại xem nàng đệ, chỉ gần nhất nhiều cấp trong nhà truyền mấy phong thư, tổ mẫu cùng mẫu thân hỉ liền cùng cái gì dường như. Nghiết xong rồi không có hoa. Nay trong chốc lát, lão phu nhân đã ngồi ở chuyển đến qua ghế. Lục Chi Huyền vội vàng hoàn hồn, cảm khái những cái đó làm cái gì, còn muốn vô dụng. Lại nói biệt phủ lấy 10 cái đệ đệ đổi nàng đệ, nàng còn không làm đâu, nàng đệ Mân Thủy chính là độc nhất vô nhị. Lục Chi Huyền thò người ra nhìn nhìn, tổ mẫu, niết xong lạc, Tống Bàn Nha cùng nàng nương các nàng, tùy đám người hướng này mặt đi tới lạc, trong chốc lát đến gần ngài là có thể nhìn thanh mặt lạc, cháu gái đều thấy ta đệ trong viện tiểu toàn tử. Ân, ta cũng nhìn thấy cái kêu tiểu toàn tử. Tiểu toàn tử lúc này đang ở cấp Tống cô nương khai đạo, hận không thể hộ giá hộ Tống. Chỉ là Tống Phúc Sinh sớm tại xuất phát trước liền đã cảnh cáo tiểu toàn tử, ngươi dẫn người một hai phải đi theo, không cho tứ tráng đi theo cũng đúng, tứ tráng theo ta đi tiêu cục. Nhưng là, không chuẩn nên ngang. Tống Phúc Sinh tâm lời nói, ta gì thân phận a? Nhà ngươi thiếu gia có thân phận, quốc công phủ có thân phận, chính là chúng ta lại nhiều nhất có cái nhập kinh thân phận chứng. Bản thân chính là nhờ ở tại biệt viện quan hệ, ta lại không phải lục ra cái gì thân thuộc, ra cửa trang gì nha. Cho nên, liền đi dạo phố mà thôi, đừng làm cho cùng quốc công phủ đứng đắn chủ tử đi ra ngoài tư thế. Dạ, ta là đồ dỏng, muốn điệu thấp. Tống Phúc Sinh còn cảnh cáo tiểu toàn tử, không chuẩn cấp tiêu tiền, hắn có đưa tiền. Liền sợ lục bạn xem hắn mặt mũi, đến lúc đó một an bài liền an bài nguyên bộ. Tiểu toàn tử sở hữu hành vi không đều là lục bạn ý bảo sao. Lục bạn kia hài tử hào phóng, lúc trước là có thể làm ra cấp không quá thuộc mẹ thọ trăm lượng tiền bạc chuyện này, ai biết tức phụ khuê nữ các nàng mua đồ vật có thể hay không cũng cấp mua đơn. Có loại tới rồi địa bàn toàn bao tư thế, nhưng không cần phải. Tiên sinh không cho nên ngang trăng bức, tiểu toàn tử cũng chỉ có thể cố sức ở phía trước dòng người tễ, tận lực cấp Tống cô nương trước thang ra một cái nói tới. Đi thi người quá nhiều, bày quán toàn ra quán, này phố lại là dòng người nhiều nhất, cũng làm khó tiểu toàn tử đơn cánh tay ở phía trước mở đường, mặt khác gã sai vật ở hai sườn cùng tiền bội anh các nàng phía sau che chở. Ai, bán tiểu buồn tới bán tiểu vại nhi, uy miêu tiền đu, tích cóp tiền vại nhi. Người bán hàng rong thân xuyên màu xanh biển trường bào, vai đắp vải bố túi, tay cầm trống bỏi giao hàng nói. Ở cái này người bán hàng rong quán bên cạnh còn có bán đồ chơi văn hóa hạch đảo, tay đuổi đi hồ lô. Tống Phục Linh dừng bước lại, lãnh đệ đệ, nương, chúng ta đi xem. Tiền bội anh tưởng kê ơ. Khuê nữ, mau thiếu mua một ít rách nát đi. Mới vừa liền mua 12 cầm tinh, ngươi nói ngoạn ý nhi này còn phải bối trở về, bãi nơi nào còn lạc hôi muôn sát. Này lại muốn đi mua tiểu vại, mua hạch đào. Trong nhà không có rất nhiều hạch đào. Ta đông bắc sản A. Đứa nhỏ này, giống không lớn lên dường như, so mễ thọ còn ham chơi. Này hai sạp liền lý hội tân lâu không xa. Tống Phục Linh trong tay cầm tiểu phá vại, hốt hoảng nghe được bồ câu chạm canh gác vừa nhấc đầu, kia trương trắng non sạch sẽ, phấn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ bại lộ. Lao phu nhân bắt xuống tay chung quả trượng, liền thấy. Lục phu nhân cũng cầm lòng không đậu khẩn ai trụ ban công hàng rào thăm dò nhìn. Chương 729 không phải người một nhà không tiến một gia môn, canh 2. Ở lục bạn muốn cưới nhà nghèo nữ chuyện này thượng, lục phu nhân xuất phát từ nội tâm hoa tử giảng, nàng trong lòng trước sau là có chút biến yếu. Cũng thật giống lục chi huyển cảm khái như vậy. Này thật là nhi tử thiếu, liền này một cái. Độc đinh mầm đánh tiểu còn chủ ý chính, luôn luôn chính mình sự chính mình làm chủ. Lục phu nhân lại bị lao phu nhân đè nặng, bị nhi tử kia một cái đường đi đến hắc tính tình ma, cùng với nói là vui vẻ đồng ý, không bằng nói đúng không dám dối tay quản. Liền sợ cấp quản, còn không bằng trước mắt kết quả này. Trước mắt, ít nhất, nhi tử kém cỏi nhất kết quả cũng có thể thành ra A. Làm cho nàng đều không thể không ra mặt áp chế cầm phản đối ý kiến đại nữ nhi, hơn nữa cũng biểu hiện ra chính mình là đồng ý thái độ. Cho nên nói, này phân thái độ. Là có bị buộc bất đắc dĩ thành phần. Mặc dù lao phu nhân khen những cái đó Tống gia ưu điểm, ở lục phu nhân trong mắt cũng thường thường vô kỳ. Như thế nào khen A? Bên ngoài luôn là có so Tống gia càng thiện đại thiện nhà. Có so Tống gia càng không nói công danh sĩ tộc vọng tộc hảo khuê nữ. Càng có kia hảo tính tình dịu dàng có tài hoa nữ nhi ra. Tới rồi các nàng quốc công phủ tình trạng này, trừ bỏ hoàng gia, các nàng gia có thể cả triều. Cả nước ba tánh chọn con dâu. Nhưng này một cái chớp mắt, đương lục phu nhân thấy rõ Tống Phục Linh kia trương khuôn mặt nhỏ khi, không thể không nói, nàng rốt cuộc đối cái này hôn sự có điểm hài lòng. Không hề là một hơi đổ ở kia, không thể đi lên, hạ không tới, nói không rõ. cũng không hề là đại hỉ sự hẳn là cười, nhưng lại cảm thấy cười đi, thiếu chút nữa gì đó tư vị. Ân, nhìn chúng kia bộ dáng. Lục phu nhân ngó mắt bên cạnh tam nữ nhi, đối lập, nghĩ thầm. So nhà nàng lão tam đều bạch. Kỳ thật nàng tam khuê nữ liền rất trắng nõn, nhưng dưới lầu kia cô nương, vừa nhấc đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, so với huyền còn lộ ra phấn bạch. Tuổi không tính quá lớn lục phu nhân, thấy rõ Tống Phục Linh mặt, phản ứng đầu tiên thế nhưng là, Mân Thụy nếu là cưới kia hài tử, ít nhất, nàng tương lai tôn nhi đến là số một mỹ nam tử, phụ thân mẫu thân diện mạo bại ở kia. Liền hướng cái này, hành A. Khẩu khí này giống như thuận xuống dưới không ít. Lục Chi Huyền không cảm giác được mẫu thân ngó nàng. Nàng đang sờ chính mình mặt, buồn bực cực kỳ. Mới bao lâu không gặp, kia Tống Bản Nha giống như lại đẹp ra không ít. Chuyện này rất quái lạ, ngươi biết không? Ánh mắt đầu tiên thấy liền cảm thấy rất kỳ quái. Tống Bản Nha, ngươi đó là nông hộ nữ nên có bộ dáng sao? Lục Chi Huyền thực hiếm lạ, Tống Bản Nha rốt cuộc là lau cái gì tổ truyền bí phương, vẫn là nói nhân ra chính là số tuổi tiểu. So nàng tuổi còn nhỏ nguyên nhân, mới cảm giác kia làng ra. Lục Chi Huyền lại xem một cái dưới lầu Tống Bàn Nha, lại xem một cái chính mình cánh tay. Mà lão phu nhân đang xem thanh Tống Phục Linh mặt, phản ứng đầu tiên, là ở trong lòng lập tức phun tảo tôn nhi. Mân Thụy A, thế nhưng hủ lộng tổ mẫu. Còn luôn miệng không xem mặt, mệnh tổ mẫu tin ngươi. Chưa thấy được dưới lầu kia hài tử trước, lão phu nhân trong lòng xác thật dẫn theo. Bởi vì nàng trước kia lén hỏi qua Tôn Nhi nói chính là người bình thường diện mạo, nhìn thuận mắt trình độ, tổ mẫu không cần tò mò. Liền không khen quá đẹp hay không đẹp chuyện này, chỉ để cùng kia nha đầu có chuyện liêu. Cho nên lão phu nhân tổng sợ Tống Phục Linh lại là nhà nghèo nữ xuất thân lại diện mạo không ra kỳ, vậy tính lại đến Tôn Nhi tâm ý đi, ở các nàng những người này xem ra, tương lai thành thân ngày ấy, đứng chung một chỗ nếu là không như vậy xứng. Cũng sẽ cảm giác ủy khuất Tôn Nhi. Nàng Tôn Nhi chính là cái mỹ nam tử. Trước mắt rốt cuộc nhìn thấy, hừ. Lão phu nhân trên mặt mang cười, trong mắt mang cười, hừ nhẹ một tiếng. Mân Thụy, ngươi nếu là không thấy mặt liền quái lạ. Tần ma ma lúc này là lại thăm dò nhìn Tống Phục Linh liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn lục phu nhân liếc mắt một cái. Trình Di Nương cũng nắm chặt trong tay khăn, nhìn trộm nhìn lục phu nhân. Ân. Như thế nào lạp lão phu nhân ngồi ở ghế thái sư, ngửa đầu xem Tần ma ma, đã cảm giác đến những người này ở đánh mắt đi mày lại. Tần ma ma nói, nô tỳ đục lỗ nhìn lên, như thế nào cảm thấy nơi nào lớn lên giống phu nhân. Trình Di Nương đi theo gật gật đầu. Mặt khác các ma ma là không dám càng quy củ lên tiếng, bất quá, kinh Tần ma ma nhắc tới, còn đừng nói, cũng cảm thấy. Lục phu nhân được nghe lời này, đột nhiên có chút không nín được cười. Không phải có như vậy câu nói sao, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nếu là thật giống nàng, xem ra đây là duyên phận. Lục phu nhân vuốt chính mình mặt, cười hỏi lại, có sao? Không có khả năng đi. Mẫu thân, ngài mau nhìn một cái, kia bộ dáng sao có thể sẽ giống ta. Ta coi, nàng đảo giống nàng mẫu thân, híp mắt cũng có thể nhìn ra tới, là tròn xoe mắt to. Mà nàng cùng mấy cái nữ nhi đôi mắt trường một ít, bao gồm Mân Thụy cũng là. Mắt hai mỹ không phải như vậy đặc biệt đại. Lão phu nhân duỗi cổ, xem một cái tương lai tôn tức, lại ngoái đầu nhìn lại xem mắt con dâu, nơi này, cái mũi, miệng, hàm dưới. Mẫu thân, ta là tiêm cảm. Nàng con không có lớn lên. Trước mắt, khuôn mặt nhỏ hình bầu dục, về sau chính là tiểu mặt trái xoan. Trên lầu thảo luận Tống Phục Linh còn tại tiếp tục. Chẳng qua không hề thảo luận diện mạo, thấy mặt. Diện mạo bãi tại nơi đó đại tùng một hơi, thư thái lạc. Lục gia người ở thảo luận, nàng ở nhìn cái gì đâu. Tống Phục Linh đang đứng ở dưới lầu nhìn trời, làm đến trên lầu Lục Chi Huyền cùng Anna cũng theo nhìn nhìn thiên, cái gì cũng không thấy được. Cấp bà vú dọa vội vàng ôm Anna đi đi, sợ Anna vọt đến cổ. Lao phu nhân cười uống trà nói, nàng hiểu. Còn cho đại gia nói một kiện chuyện cũ, rằng nàng vẫn là tiểu cô nương thời điểm. Có một lần tùy phụ hoàng cải trang ra cung. Nghe được bồ câu chạm canh gác, nàng liền ngửa đầu nhìn bầu trời đuổi theo tìm, theo kia tiếng vang, muốn tìm được bồ câu. Ở lão phu nhân trong ấn tượng, ngày ấy, màu xanh da trời thanh triệt, ngõ nhỏ đầu đường cây hoẹ lá cây mật mật, vừa lơ đãng, ánh mặt trời liền từ kia mật mật lá cây tìm được khe hở chiếu xạ qua tới, nàng xuyên thấu qua kia khe hở nhìn trời, trong lòng rộng thoáng vô cùng. Lục phu nhân, Lục Chi Huyền, tổ mẫu, kia có cái gì xem đầu đâu, còn không có ta khi còn nhỏ chuồn em ra phủ trọi gà hảo chơi đâu. Này các ngươi liền không hiểu đi, đồ kêu kêu một cái vui. Dưới lầu đơn thuần tìm bồ câu không tìm thấy Tống Phục Linh, rốt cuộc không hề nhìn thiên, ngồi sổng xuống, kia đối nhi hạch đảo bán thế nào. Cô nương tuyệt đối là cái này, hảo nhãn lực lao bản kiều kiều ngón tay cái, hai lượng tiền bạc không trả giá. Ngươi cũng hảo nhãn lực, có thể nhìn ra ta là cô nương, cấp thiện nghi điểm nhi bái. Lao bản nói, không có khả năng. Cô nương ngươi nếu có thể liếc mắt một cái nhìn chúng này đối nhi hạch đào nên hiểu này đối nhi diệu dụng. Trong nghề người chơi hạch đào, tìm lớn nhỏ nhất trí, hoa văn tương tự nhưng không hảo chọn. Ngươi nhìn xem này phẩm tướng. Đào hoa, bảo châu, mễ thọ kinh ngạc dương miệng, hạch đào có cái gì nhưng chơi, còn không phải là ăn quả nhân sao. Hai lượng bạc, quả nhiên kinh thành bán cái gì đều quý, bán hạch đào đều quý. Ở quê quán có thể lấy lòng chút cân. Mễ thọ cảm thấy hắn tỷ lại không phải ngốc tử, cũng chính là hỏi một chút thôi, căn bản không có khả năng mua. Yên tâm mới vừa cắn một ngụm đồ chơi làm bằng đường, liền nghe hắn tỷ nói, cho ta trang thượng đi, nương, đưa tiền. Khu khu khu này cấp mễ thọ ho khan, đồ chơi làm bằng đường chọc cổ họng, sắc không được. Cấp tiền bội anh cũng chỉnh miễn cưỡng ngăn chặn tính tình, thẳng khuyên chính mình không thể ở bên ngoài lớn giọng. Nhưng nàng thật sự muốn mắng Phục Linh. Nhìn một cái phải.